biết á, là trước khi nhập Niết Bàn thì ông Tu Bạc Đà La vào hỏi Phật, thì câu chuyện này ai cũng biết. Nên là bạch Đức Thế Tôn, giáo đoàn nào hay là một tôn giáo nào cũng nói mình là đúng nhất, là hay nhất, là hoàn thiện nhất. Vậy thì khi mà Đức Thế Tôn, mặt trời của trí tuệ đã tắt ở thế gian này, thì con biết hỏi ai về những cái điều đúng đắn đó? Đức Phật mới nói là: này Tu Bạc Đà La, bất kỳ một giáo đoàn nào, bất kỳ một tôn giáo nào, nếu có bát chánh đạo, nếu có người thực hành bát chánh đạo, thì giáo đoàn đó, tôn giáo đó có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Giáo đoàn của Như Lai có bát chánh đạo và có người thực hành bát chánh đạo, nên giáo đoàn của Như Lai có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Lúc đó ông Tu Bạc Đà La mới quỳ xuống xin Phật cho con xuất gia, trở thành một cái vị tỳ kheo trong chúng, trong pháp và lực của Đức Phật. Thì Đức Phật nói rằng: Thiện Lai tỳ kheo, đó là một vị đệ tử cuối cùng mà xuất gia trong giáo đoàn của nhà Phật, xuất gia trực tiếp với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và một thời gian sau, vị này đã đắc quả A La Hán. Như vậy thì chúng ta thấy là bát thánh đạo thì còn gọi là bát chánh đạo, tức là thánh và chánh đạo. Mình dịch ra là tám cái đúng, tức là cái chữ chánh này nè, là ở trong tiếng Pali á, là Samma. Samma là chánh. Chánh này á, mình dịch tiếng Việt ra những khi nó là chân chánh, chứ thực ra đây là cái con đường đúng đắn, đúng đắn. Nên đó, nhằm khi á, ta gọi là phương pháp tám đúng, phương pháp tám đúng. Có nghĩa là những cái điều mà chúng ta là thực hành đúng, đúng cái gì? Đúng với con đường giác ngộ giải thoát. Người ta tu á, là tu để giải thoát khỏi đau khổ, là gốc rác vấn đề. Mà muốn giải thoát khỏi đau khổ thì phải là giác ngộ, thì mới giải thoát được đau khổ. Giác ngộ, người ta mới nhìn, mới thấy, mới biết được đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của đau khổ, và con đường nào đoạn diệt đau khổ. Và chúng ta hành pháp để đoạn diệt đau khổ chính trên bản thân của mình và trên tâm của mình. Thì cái đó nó có liên quan mật thiết, một chuỗi với nhau. Như vậy, như chữ Samma là cái chữ đúng đắn. Cho nên bát chánh đạo thì người ta còn gọi là phương pháp tám đúng, hay là người ta gọi là pháp là bát, người ta gọi là bát thánh đạo. Tại vì chúng ta thực hành này thì chắc chắn sẽ trở thành một vị thánh. Đây không phải là pháp môn, bát chánh đạo không phải là pháp môn, mà đây là đời sống tu tập của một người giải thoát. Tức là đây là đời sống tu tập. Nhớ là đời sống là tất cả những cái gì trong hơi thở mình đó. Sống là mình thở, thì mình thở với cái này. Nếu chúng ta thở mà thiếu một trong những cái này, chúng ta không thể làm thánh. Khi chúng ta còn thở thì có tám cái này thì chúng ta mới làm thánh. Trong hàng ngày mình kiểm tra lại coi mình có không. Không có mình không thể làm thánh trong kiếp này đâu. Có nghĩa đây là không phải đây pháp môn, bắt đầu không phải là pháp môn, mà đó là cuộc đời của mình, đời sống của mình, cuộc đời của mình. Dầu cho là cư sĩ có cái này, cư sĩ cũng đắc quả thánh. Mà chư tăng có cái này, chư tăng cũng đắc quả thánh. Có cái này có nghĩa là gì? Là chúng ta hiểu cái này và đang thực hành cái này trên chính bản thân của mình. Thì cái người đó là có bát chánh đạo, hiểu bát chánh đạo, học bát chánh đạo và hành bát chánh đạo. Còn cái sự thực hành của mình có tinh tấn hay không, có chiếm thời gian nhiều hay không, có nỗ lực nhiều hay không. Chỉ tinh tấn á, nếu ai mà đi con đường đúng rồi, tức là con đường Ariya Magga, Ariya Magga, đây là đường đạo cao thượng. Nếu mà người nào á mà biết con đường đạo cao thượng thì là phải nói là thánh đạo. Tại bát thánh đạo đây là con đường đạo cao thượng, mà ở trong nhà Phật gọi là Ariya Magga, tức là đường đạo cao thượng. Một người nào đi tu mà không biết con đường đạo cao thượng này là không thể nào tu đắc đạo được. Tại vì con đường đó là con đường từ phàm sang thánh mà. Bây giờ ví dụ như từ A là phàm sang thánh là B, mà trong một không gian mênh mông vô cùng vô tận vậy đó, mình không có biết cái điểm nào A, điểm nào B thì làm sao mà mình đi được. Còn mình đi mình phải có con đường nó dẫn lối đi tới, cho có thể đi vòng, có thể đi xéo, có thể đi ngang, có thể bay trên hư không, có thể đi trong lòng đất, có thể đi đường biển. Chúng ta đi đường nào cũng được, nhưng mà mình biết, phải biết con đường từ A đến B nó có một con đường. Như vậy thì cái con đường mà nhà Phật có đó chính là con đường bát chánh đạo, đặt trên từng bước chân của sự sống và từng hơi thở của mình. Thường chúng ta học bát chánh đạo trên lý thuyết, nghĩa là mình thường thường á, mình học ở sơ cấp, trung cấp đó, thì mình đưa ra từng cái, từng cái, từng cái mình phân tích. Chứ thực ra là bát chánh đạo là đời sống tu tập của từng hơi thở của từng mọi người. Nếu không có cái này thì đừng, kiếp này đừng có mong giải thoát, chỉ có gieo duyên thôi à. Còn mình muốn giải thoát mọi khỏi đau khổ thì phải có cái này. Cho nên ví dụ như á, có người đó ta than với mình là thầy ơi con khổ quá, làm sao cho con có khổ. Thì nếu chúng ta nói đúng pháp á, là hỏi con có học bát chánh đạo không, con có thực hành bát chánh đạo không, và con có kết quả sự thực hành bát chánh đạo đó không. Nếu không có thì đó là nguyên nhân của con khổ đấy, có nghĩa là con không có tu cho nên khổ. Như vậy thì có người nào không tu mà không khổ không? Có. Có người không tu thì điều kiện không khổ là không có cảm thọ khổ thì người đó cũng không khổ. Và cái gì làm cho cảm thọ khổ thì bất như ý là khổ liền tại chỗ, dục là khổ tương lai. Như vậy thì nếu có bất như ý thì con sẽ bị khổ tại chỗ, con có dục thì con có khổ của ngày mai, của tương lai. Cho nên con mà không muốn khổ tại chỗ thì con đừng có bất như ý cái gì hết trơn á. Cái gì cũng vui vẻ, gì cũng vui vẻ, ta gọi là hoan hỷ á. Cái gì cũng vui vẻ, gì cũng hoan hỷ chứ con không có khổ. Và con đừng có bao giờ thỏa mãn bất kỳ một cái ham muốn, cái dục và cái tham nào ở tại thế gian hết thì ngày mai con cũng không có khổ. Dạ thưa thầy, con làm vậy không có được. Nếu con làm vậy không có được thì con phải chấp nhận đau khổ thôi. Con không có bao giờ có sự lựa chọn nó, tại vì trong nhà Phật phải có nhân của nó. Nguyên nhân nào người ta mới đau khổ, chứ không phải là tự nhiên mà ở trên thế gian này người ta khổ đâu. Cho nên đó, chúng ta học bát thánh đạo, học trên cái nhìn của Ariya Magga, tức là cái nhìn của A Tỳ Đàm và cái nhìn của kinh điển Nikaya, là một cái đời sống giải thoát, một đời sống giải thoát. Còn ai muốn sống giải thoát thì sống, không ai sống thì thôi, không ai bắt buộc ai ở đây hết trơn á. Như vậy đây gọi là bát thánh đạo. Bát thánh đạo tức là ở đây nó có 8 chi. 8 chi này thực hiện bắt cầu hay là thực hiện như thế nào? Dạ, 8 chi này thực hiện trong đời sống của mình là thực hiện một lúc, thực hiện một lúc. Còn ví dụ như chúng ta tu thất bồ đề phần, bảy giác chi gọi là thất bồ đề phần. Quý vị có nghe không? Có một vị đó bị bệnh rất là nặng, chị hoài chị không hết, gọi là bệnh nghiệp đó. Thì Đức Phật đi đến đó nói với ông về thất bồ đề phần, tức là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Vừa nói xong vị đó lập tức hết bệnh. Trong cái đoạn kinh là có đó, tức là nói về thất bồ đề phần á, thì cái vị đó hết bệnh tức là vị đó bệnh nghiệp. Mà thất bồ đề phần có khả năng tiêu tan nghiệp từ gốc ở trong tâm. Nghiệp phải từ ở trong ý không? Mà ý phải từ trong tâm không? Mà khi người ta hiểu được cái thất bồ đề phần đó, gọi là bảy giác chi, là người ta giác tâm, ta giác ngộ lên, thì tự nhiên cái gốc của nghiệp nó tan, thì bệnh của cái sự ở phía bên ngoài nó tan theo. Cái đó là một trong những trường hợp hiếm hoi, chứ không có nghĩa là ai nghe về thất bồ đề phần đều phải hết bệnh là không có. Mà đó là một trong những hiếm hoi, người ta thâm nhập liền tại chỗ đó, ta sẽ quá giải nghiệp của người ta ở tận gốc ở tại chỗ đó luôn, thì người đó hết bệnh. Và có một kỳ nữa, có nhiều người rất là thắc mắc mà mình cũng không có trả lời một cách cặn kẽ cho họ nữa. Bữa đó Đức Thế Tôn cũng bị rim, cho nên đó Đức Thế Tôn á, cái này á, là chúng con đọc trên một cái quyển sách thôi, mới bảo một cái vị tỳ kheo, hình như là Ngài Sách Lễ Phất vậy đó, nói về thất bồ đề phần. Thì là vị đó nói xong thất bồ đề phần rồi, bệnh của Đức Phật cũng hết luôn. Quý vị, có nhiều người nói là Đức Phật đã chứng đạo rồi, cần gì thất bồ đề phần, vân vân. Thì cái câu chuyện đó kể qua kể lại thôi. Còn đối với bậc thánh như là Đức Phật thì chúng ta cũng không hiểu hết được đâu. Mình nói cũng chẳng qua là mình suy diễn, mình gọi là mình lý luận logic thôi, chứ chúng ta cũng không thể hiểu hết. Nhưng mà Đức Phật Ngài có bị bệnh nhỏ nhỏ lặt vặt là cũng bởi vì trả cái nghiệp của kiếp xưa. Còn mà cái nghiệp hiện tại Ngài không có gieo, tương lai Ngài không có gieo. Tại vì Đức Phật sống với tâm duy tác, còn chúng ta sống với tâm phiền não. Người nào sống với tâm phiền não là người đó đang gieo nghiệp. Tại vì nghiệp nó xuất phát từ gốc, từ trong phiền não. Mà phiền não là gì? Là căn tiếp xúc với trần mà sanh ra nó, thì gọi là phiền não. Ví dụ như nãy không có ai lọt tiền, mình không có tham tiền, còn thấy người ta lọt tiền muốn lấy, tức là mình tham nó khởi lên. Khi mắt nhìn thấy người ta lọt tiền, nếu lúc đó mình nhắm mắt, mình ngó ngang không nhìn, hoặc là người đó không thể nhìn được, thì cái lúc đó không thể có tâm sanh ra khi thấy tiền lọt đất, có thấy đâu, hiểu không? Hoặc ta để hở gì, hoặc thấy cái gì đẹp đẹp đó, khoái đẹp đẹp đó mê, hiểu không? Nhìn ngó liếc vân vân, thì nó lại sanh ra cái tâm, thì tâm đó là tâm phiền não. Như vậy thì Đức Phật không sống với tâm phiền não đó, mà Đức Phật sống với tâm duy tác. Duy tác có nghĩa là làm mà không có tạo nghiệp. Cái tâm đó, tâm làm không có tạo nghiệp, Ngài chỉ làm với lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh mà làm thôi. Cho nên Ngài ăn, Ngài uống, Ngài nhúc nhích, Ngài tồn tại trên đời này duy nhất là vì lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh mà thôi. Chứng tỏ khi ông Ma Rá, trong kinh gọi là Ma Rá là Ma Vương, thỉnh Phật nhập Niết Bàn, Đức Phật nói là Đức Thế Tôn chưa nhập Niết Bàn. Khi mà bổn nguyện Đức Thế Tôn chưa xong, Đức Thế Tôn đến thế gian này là để cứu khổ chúng sanh. Nói theo kinh Pháp Hoa là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến. Còn nói theo kinh Trung Bộ là 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Cho nên khi nào giáo đoàn của Như Lai được thành lập, giáo pháp của Như Lai đã truyền khắp nẻo Ta Bà, và tất cả những người nào có duyên hiện hữu với Như Lai, Như Lai độ tận là độ tới người cuối cùng có duyên với Phật á, thì là Như Lai mới nhập Niết Bàn. Như vậy là vì sao mà Đức Phật không nhập Niết Bàn? Có nghĩa là nhập Niết Bàn như là chết, như là bỏ thân này tại thế gian và vào trong Đại Bát Niết Bàn đại định. Tại sao Đức Phật không hưởng quả Bồ Đề khi Ma Dương thỉnh cầu Đức Phật nhập Niết Bàn? Là Đức Phật bi mẫn thương yêu chúng sanh, muốn đem giáo pháp để cứu khổ vô lượng hoàng sanh. Cho nên khi mà Ngài ăn muốn tồn tại cái thân này, Ngài nghĩ muốn tồn tại cái thân này, và Ngài hành động muốn làm lợi ích chúng sanh, nên tất cả những cái gì mà Đức Phật sống, Đức Phật thở, Phật làm thì xuất phát từ lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh, chứ không phải xuất phát từ tâm phiền não như mình. Mình làm gì phải có mục đích đó. Đi làm đó có lợi ích gì không làm? Đi chùa, được gì không đi? Không, tức là chúng ta có mục đích đó. Cái gì mình cũng phải có cái mục đích của mình, tức là mình chiều theo tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xiểm hại dục tàm vũ quý giải đại phóng vật bất chánh chi, tức là theo cái gì thích học quá. Nó đó là những cái căn bản phiền não nhà và những cái tì phiền não ở trong tâm mình, chứ không bao giờ mình làm mà không hết trơn á. Còn khi nào mình làm với lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh là lúc đó chúng ta là con Phật thiệt rồi đó, con ruột rồi đó, con chân truyền rồi đó, con được thọ ký, con được kế thừa. Là làm cái gì xuất phát từ lòng bi mẫn thương yêu chúng sanh. Bây giờ ví dụ mình đi dạy học vì thương người ta không biết giáo pháp, là người ta khổ, mình muốn là đem hết cái tâm lực nguồn gì mình có được, mình cho người ta để cải thiện được phần nào đau khổ của chúng sanh. Khi mình bước lên cái bục giảng, đó là vì lòng bi mẫn mình mới dạy ngày đó, chứ không phải dạy cái ngày đó để được cái gì, để được cái gì. Hoặc là đi làm từ thiện vậy đó. Ví dụ làm từ thiện muốn cho quà cho người ta. Tại sao mình cho quà? Tại người ta thiếu thốn, người ta khó khăn, thấy người ta thương, rồi mình từ cái thương đó, cái gốc vấn đề đó để mình cho, chứ không phải làm cho để được lên TV, đài truyền hình vậy ha, quay lên ha, ai đó này nọ. Mục đích mình á, muốn lên trên đó đó để được người ta biết tới mình là người tiên phong đạo cốt, mà mình là người từ bi thương yêu giàu giặc chúng sanh. Hình ảnh mà, ê, hình ảnh lên đó, trời ơi, thấy mình phát quà, nó đưa hình ảnh lên rồi cà chuột rồi cho mặt bóng rồi lên ha, tướng rồi đi thả phim chậm rồi ha, đó. Đó là gì? Mục đích mình không phải là từ bi thương yêu chúng sanh là làm, mà mình có cái mục đích khác, mà mục đích đó chỉ có mình mới biết thôi. Khi nào nó lộ ra ngoài tướng quá thì người ta mới phát hiện thôi. Còn thẩm sâu là từ tâm và ý của mình, người ta gọi là tư tưởng là từ tâm và ý. Mỗi người nuôi một cái chí khác nhau thì người ta biết được cái tư tưởng của mình, thì đó là người ta mới dám là giao việc hoặc cái gì cho mình. Biết cái này người đó có cái tư tưởng là chống lại mình này, thôi ông này không có giao được, ông chống lại giao gì nữa, giao chống đánh xuôi kèn khỏi ngược thì công việc nó đâu có ngon nữa đâu. Người ta tìm những cái người thứ nhất là biết đúng sai, biết đạo lý, biết. Người thứ hai là có tư tưởng là tôn trọng pháp luật nguyên tắc. Người thứ ba nó là trung thành, là dân dân. Ta tìm nhiều cái yếu tố mà trong tư tưởng người đó có được thiện đầu á, làm lợi cho một cái cục diện khi mà cái ý người đó muốn sử dụng. Ở công ty ngoài nó cũng vậy, nó tuyển, nó tại sao nó tuyển nhân viên, tại sao nó phỏng vấn, Tại sao là thời gian lâu người ta cân nhắc người này không cân nhắc người kia? Là người đó đã thỏa mãn những cái điều kiện gì của cái công ty đó, bằng ở trong tư tưởng, bằng tâm và ý của người đó đó. Người ta biết được tâm và ý thì người ta tuyển. Còn mà mình xô ra cái bên ngoài để cho người ta thấy mình đáp ứng được với cái người ta thì cái đó là mình dụ người ta đó. Chứ thực ra mình không có khả năng đáp ứng được cho người ta. Mà mình xô ra bên ngoài, mình làm cái này, làm cái kia, làm cái nọ, vận động hành lang nào để cho người ta nói là mình là người có khả năng đó. Chứ thực sự trong tâm và ý của mình không đủ, không có khả năng để đáp ứng được cái chỗ công ty đó. Hiểu không? Cho nên đó, cái quan trọng là tâm và ý của mình ở phía bên trong, nó mới là quan trọng. Nên đó quý vị á, thấy nếu mà ta bảy giác chi ha, ví dụ như niệm giác chi, rồi trạch pháp giác chi, cho đến xả giác chi, thì đây là phương pháp bắt cầu. Bắt cầu là gì? Nó phải đi bằng số tự nhiên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tứ thiền định, 4 thiền. Cũng phải đi vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Phương pháp bắt cầu 1, 2, 3, 4. Nếu không có 1 là không có 2. Nếu không có 2 là không có 3. Nếu không có 3 là không có 4. Cho nên có một cái vị đó đó, vị đó đó nói là vị tu của một cái phái thiền đó, mà sư phụ của vị đó dạy rằng là đi thẳng vào trong tứ thiền luôn, chứ không có cần sơ thiền, nhị thiền, tam thiền gì chân á. Cho nên thầy á, hay là nói con á, thầy biết một mà thầy không có biết hai. Người ta còn một cái phương pháp dữ dằn nữa, ta đi thẳng vô tứ thiền luôn à. Còn thầy á là triển khai vào sơ thiền, sao nhị thiền, sao tam thiền, sao là tu không có kịp đâu. Mình phải đi thẳng vào tứ thiền luôn, mình đi cái xẹt cái vào trong tứ thiền luôn. Hỏi là ông tu sao là hay vậy, sao tôi không biết cách đó. Hỏi là thầy không, thầy giảng sư, thầy học tùm lum hết trơn, học nước ngoài nước trong học tùm lum hết trơn mà thầy còn chưa biết, thấy không? Là mô Phật đâu thử dạy con, cái con không biết cái mà vô thẳng tứ thiền luôn. Là sư phụ cũng dạy đó, là chỉ cần á mình á là biết vọng không theo, tức là tri vọng, biết vọng không theo, xả khổ xả lạc xả niệm thanh tịnh. Có nghĩa là lạc mình không hưởng thụ, khổ mình không chống đối, niệm mình không cho sanh. Có nghĩa là xả khổ xả lạc xả niệm thanh tịnh là tứ thiền ở trong kinh nhập tức sức tức niệm a nám ná sa tí. Như vậy là xả khổ xả lạc xả niệm thanh tịnh. Bây giờ lạc mình không hưởng thụ, khổ mình không chống đối, niệm mình không sanh, mình buông niệm và làm xả niệm, rồi tự nhiên đó là trạng thái tứ thiền. Mình đi cái bực vô tứ thiền luôn, không cần phải từ cái thiền thứ nhất là ly dục ly ác bất thiện pháp, chứng và chú tình thiền thứ nhất, một cảm giác hỷ lạc do ly dục sanh có tầm có tứ, định trịnh chỉ tầm tứ, chứng và chú từng thiền thứ hai. Như vậy thì chúng ta mới thấy là có sơ thiền mới có nhị thiền mới cam thiền, có tam thiền mới có tứ thiền. Tại vì tầm tứ hỷ lạc định là khi mà chúng ta sử dụng một cái căn, ví dụ căn mắt, chúng ta tiếp xúc với một cái đề mục kasina là màu xanh đi chẳng hạn, thì này nó định trên đây, có nghĩa là chỉ có mắt và màu xanh thôi, còn không xài bất kỳ cái gì cả. Ví dụ như chúng ta có 6 căn, chúng ta xài chỉ duy nhất một căn mắt, và có vô số những trần mà chúng ta chỉ xài sắc trần, và vô số sắc trần chỉ xài một xanh một. Vì một cái này đối với một kia gọi là định. Dùng hai cái này đối với hai cái kia trở lên không phải là định. Một cái này đối với hai cái kia trở lên không phải là định. Bây giờ ví dụ này ha, chúng ta có con mắt, chúng ta nhìn màu xanh màu đỏ, nhìn đây nhìn kia không bao giờ định. Mà con mắt chúng ta nhìn thẳng vào đó và chỉ có nó mà thôi, thì thời gian kéo dài lâu, lập tức chúng ta sanh ra 5 cái loại tâm sở. Tại vì cảnh sanh tâm mà, đó là tầm tứ hỷ lạc định, đó là sơ thiền. Còn bây giờ ví dụ như con mắt tình nhìn mà lỗ tai nghe là thua rồi. Tại vì chúng ta dùng hai căn một lúc, cái này dùng một căn thôi thì nó mới định. Một căn một trần thì nó định, mà một trần là một trần của trần. Ví dụ như trần cảnh là sắc trần, mà sắc trần vô số sắc mà chỉ có một sắc thôi. Trong kasina Đức Phật dạy trong sắc chỉ có 4 sắc dễ định nhất đối với con người, đối với mắt con người dễ định nhất, đó là xanh vàng đỏ trắng. Cho nên có nhiều người hỏi thầy, thầy con thích màu tím, con quán màu tím được không, là hỏi Phật đó, chứ hỏi tôi không biết. Tại vì ở trong 40 đề mục Đức Phật dạy không có màu tím. Còn có cô kia hỏi thầy, thầy con quán màu hồng được không, con khoái màu hồng, quán màu hồng được không. Là hỏi Phật, hỏi tôi không biết, tôi chỉ biết đó là xanh vàng đỏ trắng. Đức Phật nghiên cứu về cấu tạo tế bào mắt của con người á, là nhìn vào đó dễ tập trung nhất, còn nhìn màu khác nó tán xạ ánh sáng không tập trung được. Đó là cái tuệ của Đức Phật á, chứ không phải màu nào cũng được. Màu nâu mình mặc áo nâu, cái màu nâu mặc á. Như vậy đối với con mắt thịt của mình á, nhìn vào đó dễ tập trung nhất chứ không phải là không được. Cho nên tuệ của Đức Phật mới thấy được xanh vàng đỏ trắng, bốn cái đó là con người dễ tập trung đó. Nhưng con khác chưa chắc, ví dụ con bò tót nó nhìn màu đỏ đâu thấy màu đỏ, con bò tót nhìn màu đỏ thấy màu đen. Cho nên đó là phương pháp đó cho con bò tót nó tu về casina đó, bò tót nó thua, nhìn đỏ vô nó không thấy màu đỏ. Tại vì nghiệp của loài khác nhau, nhận diện cái pháp trần khác nhau. Ví dụ như nước thì chư thiên thấy lưu ly, ngã quỷ thấy là máu, mình thấy là nước, con cá thấy là không khí, cũng là nước H2O thôi hả. Nhưng mà bốn loài chúng sanh, bốn nghiệp khác nhau thì nhận định một cái trần bằng bốn cái kiểu nhận định khác nhau về thức. Quý vị hiểu không? Cho nên á, mình đừng có bao giờ mình thấy cái đó, mình nói cái đó là như vậy, là chắc như vậy, nhưng người khác thì người ta sẽ thấy khác. Nghiệp sai biệt khác nhau thì thấy một cái đó mà ra thành cái khác. Ví dụ thế giới này chúng ta nhìn như vậy, nhưng mà người bạn mình sẽ nhìn thế giới khác đó, chứ không phải như vậy. Tại vì á, họ nghiệp khác mình, họ nhìn khác. Cho nên cũng người đó mà người khác nhìn á, là thấy rất là đẹp, mà người khác nhìn thấy là rất là xấu. Ví dụ ông chồng thấy bà vợ thấy ghê, nhưng hoàng xóm thấy bà vợ mình là hoa hậu đó, tin không? Cũng bà đó thôi, cũng mắt đó, cũng tai đó, cũng mũi, cũng lưỡi đó, hiểu không? Cho nên có những cái gì mình chê mình thấy ra là người khác xốp đi liền. Là tại sao? Đồ bỏ mình mà đồ quý của người ta. Là sao? Nghiệp khác nhau, nhìn vấn đề khác nhau. Cho nên tất cả các kiến giải của mình đừng bao giờ cho là chuẩn, mà nó chẳng chuẩn đối với bản thân mình mà thôi. Còn người khác chưa chắc người ta nhìn nhận như vậy. Cho nên đừng có bao giờ bắt người khác phải theo kiến giải của mình. Tại sao? Nghiệp sai biệt, tuệ sai biệt, thức sai biệt. Cho nên không thể nào nhìn đúng theo một kiến giải, mà nhìn vào kiến giải khác nhau, nên nó mới có bất đồng ý kiến. Cho nên ở trong nhà Phật đó, mà muốn đồng ý kiến đó phải sử dụng lục hòa. Hiểu không? Lục hòa gì? Thân khẩu ý, thân hòa đồng chủ ý, lợi danh hòa đồng diệt đó, lợi hòa đồng quân cùng chia, đồng chia đủ gì đó. Đại lợi để làm chi? Để chúng ta đừng có cái mà để quá giải cái sai biệt của nghiệp, của kiến và của tuệ, để quá giải cái đó, để chúng ta sống bình yên với nhau, mà không có là thọc ngang hông, không có chổi bằng hồng với nhau. Hiểu không? Để làm chi? Để cho bình yên. Mà bình yên là môi trường để tu, không bình yên là không phải môi trường để tu. Nó căng vậy đó. Người ta đắc đạo chỉ trong bình yên thôi, không ai đắc đạo ở trong sóng gió cả. Nhưng mà lục hòa là để cho bình yên ở trong đời sống. Cho nên á, nếu không bình yên được trong đời sống thì mình phải độc cư sống mình. Sống mình là hòa nhất. Còn hai mình trở lên mà muốn hòa phải áp dụng nhiều biện pháp, nhiều thứ lắm, trong nhà Phật gọi là lục hòa. Còn sống mình chắc chắn là hòa hợp nhất là sống một mình. Mình hòa với chính mình là cái hòa đó là số một nhất. Cho nên người nào sống mình dễ tu đắc đạo nhất, nên gọi là độc cư thiền định đó. Đức Phật là nêu cao tinh thần đó, vào xưa tới nay là kinh điển bàn bạc độc cư thiền định, là tại vì cái môi trường đó môi trường bình an nhất, mà bình an nhất là dễ đắc đạo nhất. Còn bây giờ á, mình vô trong chúng đông người nào muốn đắc a la hán ở trong chúng đông người là khó, phải lục hòa, mà ai cũng hòa, mình hòa người ta không hòa. Cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, con tu mà ma quỷ nó phá hoài, thấy không? Rồi sao đắc? Thấy không? Mình đó thì hòa nè, ai mình cũng hòa chứ dạ, chứ người ta không dạ người ta chửi. Rồi lúc đó là sao? Mình ngồi thiền người ta tới lương người ta làm đùng. Cho nên á, khi á một căn với một trần, ví dụ như mắt mình đối với màu xanh, nhưng mà nó tiếng động ồn xung quanh. Làm râm, lỗ tai mình nghe không? Vậy sử dụng hai căn này. Mình đã chú ý. Ai có trình độ nghe mà không chú ý á, thì được. Nhưng mà ai có trình độ đó khi mới tập tu chứ. Chỉ có vị chứng đạo mới nghe mà không chú ý được thôi. Là người ta đây định tâm vào đâu thì định tâm vào đó, không có một cái căn khác. Ta sử dụng căn nào là căn đó. Nhưng mà chúng ta á, là có cả 5 căn. Cho nên á, nếu mà nó diễn ra là mình theo dõi, nắm giữ tướng chung, nắm giữ tướng riêng. Tại vì chúng ta chưa có một phương pháp định và chưa có làm chủ của các cái định của tâm. Cho nên á, đi đứng nằm ngồi, thấy là mê, nghe là thích, nếm là khoái, hiểu không? Ngửi là chạy theo. Cho nên là mình sử dụng nhiều căn một lúc, nhiều trần một lúc, cho nên không có định. Định chỉ có một căn và một trần thôi. Cho nên người ta phải tập định bằng cách nào? Bằng cách môi trường để định, là đó là môi trường độc cư, ngồi trong cốc am hoặc ngồi dưới gốc cây. Cho nên á, ở trong kinh đó là một vị tỳ kheo sau khi ăn cơm xong, sau khi đi kinh hành xong, tìm một gốc cây là môi trường dễ định nhất. À, tìm một bãi tha ma là môi trường vắng vẻ nhất. Tìm một ngôi nhà trống là môi trường không có ai. Tìm một đống rơm là ở nơi cũng không có ai. Ngồi xuống chéo chân kiết và lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, chánh niệm tỉnh giác, hít vào thở ra. Tại sao trong kinh Đức Phật nói vậy? Thực ra nói là một nơi vắng vẻ thôi. Cho nên có nhiều người nói là giờ nhà con ở trong thành phố đống rơm đâu ra ngồi, là sao kinh sao con làm được? Thực ra mình lấy nghĩa bỏ ngữ đi, y nghĩa bất y ngữ. À, đừng có theo cái từ đó, mà cái đó là nơi vắng vẻ thôi. Vào thời Đức Phật ngữ cảnh đó, vào thời Đức Phật những nơi đó là nơi vắng vẻ đối với một vị khất thực đi tu, chứ không phải đối với người tại gia. Đức Phật giảng đó là giảng cho tỳ kheo đấy, là một vị tỳ kheo ôm mình bác đi khất thực đi tu, thì những nơi đó là nơi dễ tu, tức là nơi vắng vẻ đối với một vị tỳ kheo. Đó là tìm một bãi tha ma, tìm một ngôi nhà trống, tìm một gốc cây, tìm một đống gươm. Tức là ở đó là ngữ cảnh của Ấn Độ vào thời Đức Phật đối với một vị tỳ kheo tu không nhà, thì nơi đó là nơi lý tưởng để tham thiền nhập định và đắc đạo, là nơi đó là lý tưởng. Còn mình ở đây mình có nhà, mình có chùa, thì cái nơi nào? Nơi vắng người, phòng riêng. Hoặc là mình phát tâm mình ra ngoài vườn gì đó một mình, hoặc là có nơi cái cốc cái am đó mình phát tâm, vân vân. Nói chung là vắng vẻ thôi, vắng vẻ đừng có ảnh hưởng gì là được. Như vậy thì mình đang dùng căn mắt, mà cái gì nghe rầm rầm rầm rầm là thua nè, là lỗ tai mình. Hai cái mà làm cho chúng ta nhạy để phóng tâm nhất đó là tai và mắt, lỗ tai mình và mắt. Cho nên đó là khoa học người ta nắm được cái này á, cho nên người ta chế ra một cái phương tiện gọi là phương tiện nghe nhìn. Đó là gì? Tivi á, tivi coi phim, vừa coi phim phải không, vừa nghe âm thanh. Trời ơi, ở đâu á, ở đâu á mà tự nhiên đi ăn trộm, đi ăn trộm người ta mà âm thanh nó làm rùm rầm rầm rầm như tim mình đập, mình thích. Nó đi ăn trộm á, nó gịnh mò lúc đó nó có âm thanh là cho chết hả? Đi ăn trộm mà nó bỏ giò từng nhẹ nhẹ xuống mãi như này, nó làm cái trái tim mình nó đập bình trong cái âm thanh trong tivi mình á, nghe bình như hồi hộp á. Cái âm thanh đó đâu phải âm thanh của cảnh đó, đúng không? Cái đó là nó dùng cái phương tiện nghe nhìn để nó kích hoạt cái vấn đề lên tới đỉnh điểm của nó. Cái gì mà giật mình cái nó đánh cái rầm một cái, nó đánh cái vô cái bạc xà của cái trống, rồi mới sen một cái. Ví dụ như mình nhìn cái đó giật mình cái, nó sen cái đánh vô âm thanh mình á, lên tivi giật mình có tiếng đâu ở đó, ở ngoài đời người ta ở đâu mà âm thanh tùm lum tùm la đó vậy đó. Hoặc đi ở bãi biển, vừa mình đi dạo bãi biển ha, nó thả nhạc vô, thả nhạc thiền vô, từng từng từng từng ở đi đâu ngoài biển mà từng từng từng từng đâu đó. Nhưng mà nó sử dụng phương tiện nghe và nhìn hai cái lúc để nó bắt mắt người ta, nó bắt lỗ tai người ta để hiểu về một vấn đề nó muốn nói. Nó nói qua cái hiểu của âm thanh, qua cái hiểu của hình ảnh. Cho nên đó, mình đó, muốn hiểu là mình sử dụng hết tất cả các căn, âm thanh, hình ảnh, ngửi, nếm, xúc chạm. Đó là gì? Đó là 5D đấy. Phim 5D là phim mình vào phim trường mình coi, thấy mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi luôn. Hiện cảnh hoa hồng là thơm mùi hoa hồng. Đi ra ngoài biển, cái sóng nó đánh, cái nước văng lên mình. Nó mà xe nó chạy, nó đua ở nhau đó. Ở đây cái ghế mà nó nghiêng, nó lắc, trời nó nghiêng, cái nó muốn chống đầu mình xuống luôn. Cái đó là 5D, phim 5D đó. Cho nên đó, là người ta khoái coi phim 5D là gì đó. Nó sử dụng cả mắt, tai, mũi, lưỡi, thân luôn, một lúc một để hiểu về phim. Còn bình thường á, chúng ta coi á, chỉ có mắt với lỗ tai thôi. Còn ngày xưa giờ thời chặt lô nữa, chỉ có mắt không có lỗ tai. Tức là phim câm. Có ngày lúc đó nó chưa làm được âm thanh trong phim á, chỉ hình ảnh thôi, chỉ coi duy nhất mắt thôi. Cho nên á, nó không có sống động, không ấy. Nên phải cần diễn viên diễn cho dứ dằn thì người ta mới hiểu được. Còn mà diễn viên lơ mơ là diễn không được, không hiểu được, chỉ có dùng mắt không à. Cho nên cỡ chặt lô rồi đó mới làm nổi mấy đó thôi. Còn mấy người khác thua là không nổi. Cho nên thế giới chỉ có một hai ông vậy thôi. Nhưng mà tới bây giờ vừa nghe vừa nhìn tùm lum la hết, rồi màu sắc rồi tùm lum la hết, hiệu ứng lum la hết, thì diễn viên bình thường cũng có thể diễn cho mình hiểu được vấn đề, hiểu không? Chứ không cần phải chặt lô nữa, mà dưới đệ tử chặt lô thôi làm được hết, tại vì nó hỗ trợ công cụ. Rồi bây giờ á, quý vị mới thấy á, là ví dụ như chúng ta vào được sơ thiền, muốn nhị thiền, tầm tứ hỷ lạc định, vào được sơ thiền, bây giờ nhị thiền chúng ta bỏ tầm, còn tứ thì là nhị thiền. bỏ tứ còn hỷ lạc định đó là tam thiền. Như vậy là tại sao chúng ta lại bỏ? Tại không cần nữa, nó bỏ. Bây giờ ví dụ tâm là gì? Là tâm cầu. Cái tâm mình đưa về trong đối tượng đó, đưa về đối tượng đó thì chúng ta mới dùng thiền Kasina được. Ví dụ bình thường tâm mình đây, giờ tâm mình nó đưa về, dứt phát phải đưa về đó và bám trụ lên đó là tứ. Mà tâm lôi về tại điểm đó là tầm, gọi là tầm cầu và tư sát. Trong tiếng Hán á, gọi là tầm cầu và tư sát, có nghĩa là mình đưa tâm về đó, không rời chỗ đó và quan sát cái đó. Giống hệt như ong nó bay vòng vòng, mình đem ong về cái hoa và ong nó đu trên hoa, đó là tầm, rồi nó bay xung quanh qua, nó chỉ để ý cái đó thôi là tư sát. Như vậy thiếu, nếu mà chúng ta đưa tâm về đề mục rồi một thời gian lâu, mình giữ lại đó rồi, thì cần cái mà mình đưa tâm về nữa không? Cần nữa không? Không cần, phải không? Bỏ nó. Cái gì không cần bỏ, cái gì không cần bỏ, là trong đó chúng ta đã định sâu vào thì tự nhiên nó bỏ cái đó đi. Bây giờ ví dụ ha, chúng ta là đang ở tầm tứ hỷ lạc định mà không cần phải tầm cầu tâm đưa về nữa, tại vì tâm chúng ta đã định ở chỗ đó rồi. Cho nên đó, chỉ cần là giữ chặt thôi, và giữ chặt thời gian lâu rồi là thuần rồi, thì buông luôn đó, giữ chặt đó. Như vậy thì buông tầm, buông tứ là qua tầng thiền thứ hai, tầng thiền thứ ba, rồi á là không hỷ luôn, rồi không lạc luôn, tới tầng thiền thứ tư. Ví dụ chúng ta bỏ từ từ đó, vậy thì có cái tầng thiền định thứ tư đi thẳng không? Không có, chỉ có đi nhanh mà thôi chứ không có đi thẳng. Đi nhanh nghĩa là gì? Đáng lẽ chúng ta là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền tới tứ thiền, người ta có thể sử dụng một thời gian rất dài, nghe tu 1 năm, 2 năm, 3 năm, mấy tháng ta mới vào được tứ thiền. Nhưng bạn nàng này đi nhanh, họ ngồi một buổi vào hoàng, hoặc là tiếng đồng hồ thôi, vào sơ thiền qua nhị thiền liền, vào do thì tam thiền luôn, sức định mạnh á, rồi từ tam thiền qua tứ thiền luôn trong vòng có một tiếng đồng hồ thôi. Chứ không bao giờ người đó không có sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền vô lượng lực. Người này không có học pháp, cái người phát biểu nãy nó không có học pháp Phật, và người đó cũng chưa bao giờ đạt được tứ thiền. Họ chỉ xây dựng trên lý thuyết của Đức Phật dạy tứ thiền là xả khổ, xả lạc, xả niệm thanh tịnh. Cho nên họ không có hưởng lạc, họ không có chống đau khổ, và họ buông cả ý niệm, tức là suy nghĩ, hành quẩn có mà không sử dụng. Hành quẩn là gì? Là những ý nghĩ, những hoạt động ở trong tâm, những so sánh đánh giá, những nói thầm trong tâm là hành quẩn, mà họ không có sử dụng, có nghĩa là không có suy nghĩ. Người ta nghĩ đó là niệm, là suy nghĩ, nó là tác ý. Cho nên ta xả niệm là ta không niệm gì hết, ta buông lỏng, buông xả trên. Nha, vì đây người ta nghĩ đó là trạng thái của tứ thiền, không đúng. Đó là trạng thái của tĩnh lặng tâm mà thôi, chứ không phải là trạng thái của tứ thiền định, mà nó vắng bóng của khổ của lạc. Hiểu không? Chúng ta chưa có tịnh chỉ được khổ và lạc đâu, mà ở đó là lý thuyết thôi. Bây giờ mình nói là xả khổ, ông có xả được chưa? Xả lạc xả được chưa? Hay là ông nói thôi, tôi không hưởng lạc và tôi không chống lại đau khổ, là mình phát lên một ý niệm chuyện đó thôi, chứ trong thực tế đụng chuyện thì chưa chắc. Cho nên ông kia ông nói cũng thô lắm. Ông là ông chỉ mày dùng chức năng của đàn ông là để ông xả ra cái cơ thể thôi, ông không có dùng gì nữa hết trơn á. Ông tu để đạt được cái chức ông cư sĩ nha. Của mình đây nè. Ông nói khoảng 10 năm trước á, ông đi vòng vòng là ông tu thiền định, mà ông chức năng của đời đàn ông của ông là bây giờ là không còn xài cái gì khác hết, ông cũng xài chỉ là nuôi cơ thể thôi, xả ra xả vô nuôi cơ thể thôi, đạt trình độ dữ dằn vậy đó. Ông nói chưa được 3 tháng cô kia bên Mỹ về kinh, ông đi mất tiêu. Hiểu không? Cái đó là ông nói thôi, chứ còn thực tế khi va chạm cái đô nó có đô, hiểu không? Cho nên bây giờ trên mạng á, nó truyền với một cái câu, cái này á không thể mua được bằng tiền, thì người ta có thể mua được rất nhiều tiền. Trên mạng đang truyền câu đó đó. Ví dụ như cái người này á là mua họ bằng tiền, thì mình nói cái người khác là ông này không thể mua ổng bằng tiền đâu. Cái ông kia ông nói là tôi không mua ông đó được bằng tiền, thì tôi sẽ mua được rất bằng rất nhiều tiền. Mình hiểu cái thâm thí ở trong đó không? Mua không được bằng tiền, đưa 100.000 mua không bao giờ được, nhưng nó để một đống là nó khác. Có nghĩa là tôi không mua được bằng tiền, tôi sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Trên mạng giờ nó đang truyền cái đó đó. Có nghĩa là nó giả tâm làm cho bằng được, nghĩa là đưa ra 1 triệu không làm phải không? tôi đưa ra một đống. À, lúc đó nó khác. Cho nên bây giờ ví dụ nha, một chỉ vàng, một chỉ đi, cái người làm công á, ở chợ lớn á, ông này ông thử, để ông giao việc cho nhân viên á, bằng cách là ông thử, ông lọt chỉ vàng, cái cô này lượm trả lại. Bữa sau, ông lọt 5 chỉ vàng, cô này lượm trả lại. Bữa sau, ông lọt 1 cây, lượm lấy luôn. Như vậy ông đánh giá là cái cô đó đó, giá trị chỉ có 5 chỉ vàng thôi. Cho nên ổng không có đuổi, tại vì ổng làm lọt lụm chứ không phải ăn cắp. Cho nên giao việc cho cô đó những cái gì mà thu tiền đó dưới 5 chỉ vàng là ổng giao, trên 5 chỉ vàng dứt phát không giao. Hiểu không? Tức là người ta coi, người ta muốn sử dụng dài hạn con người đó, là người ta thử cô đó. Tức giá trị của ông nhiêu? Giá trị của ông là cây vàng hay 2 cây vàng hay 10 cây vàng. Còn giá trị của ông là vô giá luôn, là bao nhiêu của ông ấy, là người ta sẵn sàng ta đi luôn, ta giao lại công ty, giao nhà cho mày luôn đó. Tức là không có cái gì mà có thể là người ta lấy hết bao nhiêu đó. Vì cái gì cũng không biết, vì không phải là không phải tham, mà nhầm khi vì tình vì nghĩa nó lớn hơn. Ví dụ như cái tình nghĩa người đó lớn hơn, nên người ta không lấy cái gì của người kia cả, giàu cho cả gia tài sự nghiệp ta cũng không lấy nữa, tại vì cái người kia đã cứu mạng mình. Hiểu không? Cho nên cái mạng của người ta ta thấy nó lớn nhất, cho nên giàu cho giao luôn cái nhà người ta cũng không cướp, tại vì đã cứu mạng mình rồi, như mình không rồi. Cho nên đó là có những người như vậy đó, nên người ta giao hết. Còn mà cái ông mà cỡ một cây nửa cây mà lấy thì giao cho ổng cái như rồi. Nên có một cái câu danh ngôn: giao quyền làm mưa cho một người bán ô thì cả đời mày không bao có một ngày nào nắng đâu con. Giao quyền làm mưa á cho một ông bán ô, ví dụ như ông cái quyền để mà được mưa á, giao cho ông đó, mà ông đó ông bán cái dù, ông bán ô, thì cả đời mình đừng hòng có một ngày nào được nắng. Bởi vì ông bà nói là giao chứng cho ác là chỗ đó đó, thấy không? Con ác mà đưa chứng nhiều nó lụm hết, đưa chứng nhiều nó lụm hết mà giao cho ông đó là chết rồi, hiểu không? Cho nên cái giao việc đó, phân tầng đó, là quản trị nhân sự nha. Cái môn này môn khoa học quản trị nhân sự nha. Nó nằm ở đâu? Nằm ở ý và nằm ở tâm, nằm ở tư tưởng của con người. Người ta thử, người ta là sống lâu, người ta bởi vì mới có đề bạc đó, mới có đề bạc, mới có bỏ phiếu là chỗ đó đó. Người ta quan sát mới hiểu về con người. Hiểu con người là hiểu cái gì? Hiểu về cái giả tâm, hiểu về cái đạo đức. Hiểu. Ví dụ như giao quyền mưa mà cho thằng đó nó chuyên môn nó bán dù bán ô, là ông đi giao đi, ông được hưởng một ngày nào nắng tôi thua liền á. Thấy không? Thôi mà cũng không hiểu cũng không sao, cũng đó là chuyện đời. Không hiểu không sao, còn không hiểu Phật Pháp mới có sao nè. Không hiểu Phật Pháp là sao dữ lắm, sao lắm là thương đau á. Thấy không? Còn bảy giác chi, bảy giác chi, ví dụ như chúng ta có niệm giác chi thì mới sang trạch pháp giác chi. Chúng ta không có niệm giác chi tức là chúng ta không có thiền quán. Không có chánh niệm tỉnh giác thì không bao giờ mình biết cái gì đang hiện hữu trên thân và tâm của mình. Mình biết cái gì đang hiện hữu trên thân và tâm của mình đó là trạch pháp. Đang có chữ đang nha, có chữ đang có nghĩa đang diễn ra đó. Ví dụ như ai á mà học anh văn á thì cái chữ verb mà thêm in đó là chữ đó là chữ đang đó, là verb thêm in. Có nghĩa là động từ. Ví dụ tôi đang đi, tôi đang đứng, đang nằm, đang ngồi thì những cái đang diễn ra, nó đang diễn ra trên thân và tâm của mình. Mình đang diễn ra là mình đang nhúc nhích đúng không? Là về tướng. Còn đang diễn ra ở trong thân là 32 nhóm nó đang hoạt động phải không? Tim nó đang đập phải không? Bao tử đang bóp phải không? Máu đang chạy phải không? Ruột đang tiêu hóa phải không? Phổi nó đang mở ra mở vô hít không khí phải không? Thì nó đã đang đó. Nó đang ở một cái trạng thái nào của thân. Rồi đó, thân mình nó đang tan rã từ từ trong 9 bước tan rã của thân. Nó đang tan rã từ từ. Rồi đó, về bốn đại. Nó đang hoạt động của đất, của nước, của gió, của lửa. Nó đang hoạt động ở trên thân của mình như thế nào. Tức là người ta quán về tứ niệm xứ, người ta quán sâu về hình tướng, về quán về tính chất, về quán về bản chất của pháp ở trên thân. Rồi trên tâm mình, tâm mình nó có 6 cái tâm nó đang hoạt động. Tâm mình đó là nó có 6 cái đang hoạt động. Ủa, ở đâu mà tới 6 tâm dữ vậy? Dạ 6 cái đó là thọ, là một loại tâm sở. Tưởng là một loại tâm sở. Hành, thức, tâm sở. Thọ tưởng hành thức á, nó thuộc về uẩn. Còn tâm và tâm sở nó thuộc về phiền não. Có sáu này đang hoạt động mình có thấy không? Cảm thọ, mình đang lạc hay đang khổ hay đang không lạc trong khổ, mình có thấy không? Đang hiện thay nè, đang hiện cái sát na này, cái sát na là đang nối tới, mình đang nối tới cái chỗ nào thì nó đúng cái thời gian đó đó, là gọi là sát na. Mà ở trong khoa học, toán học gọi là delta t. Thì trong khoảng thời gian delta t này thì cảm thọ gì? Chúng ta đang ở cảm thọ gì? Có nhiều người nói là trời ơi con vừa lạc vừa khổ thầy ơi, không có cái vừa đó đâu. Mà tại vì chúng ta không xác định được, không có trạch pháp đó. Chứ nếu bây giờ lạc chút xíu khổ, có thể nó pha trộn nhau khi chúng ta dùng cái ý căn để phóng tới pháp trần nào đó. Ví dụ nhớ tới người yêu cái tự nhiên nó sướng, nhớ tới cái bà chủ nợ tự nhiên nó khổ. Vậy thì chúng ta nhớ tới này nhớ tới kia thì cái cảm thọ mình nó thay đổi sai biệt khác nhau khi ý căn tiếp xúc với pháp trần khác nhau. Là từ ở trong đầu mình thôi, ngồi chỗ thôi. Ngồi chỗ thì cảm thọ nó cũng chạy rong rong, chứ không phải là khi mình mở mắt, mở miệng, mở tay ra cảm thọ mới có đâu. Mà nó còn ý căn với pháp trần nữa. Như vậy á, thì tưởng là những hình ảnh phải không? Thọ là những cái cảm giác của tâm. Còn trải nghiệm trên đối tượng, tưởng là những hình ảnh, hành là những suy nghĩ, thức á, là cái biết. Tâm là đối cảnh sanh. Tâm sở là cũng đối cảnh sanh, nhưng nó sanh sau tâm. Và nó làm cho tâm, hình dáng của tâm khác nhau. Ví dụ tô canh là tâm, mà canh chua hay canh mặn hay canh ngọt là tâm sở nó nhảy vô đó, nó đổi cái tô canh đó thành một cái gì đó. Đó, mình hiểu không? Miếng vải là tâm, nhưng giấy xanh, giấy vàng, giấy trắng, giấy đỏ, giấy tốt, giấy xấu thì đó là tâm sở nó nhảy vô. Cho nên mình nhìn thấy nó giống nhau mà nó không giống nhau. Cho nên bốn đặc tính của tâm và tâm sở cùng căn, cùng đối tượng, cùng sanh, cùng diệt. Tâm tâm sở á, ví dụ như cùng căn nghĩa là con mắt mà sanh tâm đó thì con mắt cũng sanh tâm sở đó, đối tượng đó sanh tâm đó thì đối tượng đó cũng sanh tâm sở đó. Và khi tâm sanh ra thì tâm sở sanh ra, tâm diệt đi, tâm sở diệt đi, đó là cùng sanh, cùng diệt, cùng căn, cùng đối tượng. Cùng căn, cùng trần đó, cùng căn, cùng trần, cùng sanh, cùng diệt. Thì bốn đặc tính của tâm và tâm sở mình thấy không phải biệt được đâu, mình học A thì đa mình mới biết. Chứ còn bình thường mình thấy tâm và tâm sở nó giống nhau, có nghĩa là cái nào cũng tâm hết á. Cho nên á, mình không phân biệt được. Cho nên chúng ta không có trạch pháp. Khi người nào có trạch pháp là phân biệt được tâm và tâm sở, và phân biệt được thọ, tưởng, hành, thức nó đang hoạt động thế nào, lúc đó vắng bóng nào và có mặt nào, thằng nào lớn, nào nhỏ, nào đang lớn lên, nào đang nhỏ xuống, gọi là tăng trưởng, giảm thiểu. Thằng nào mất đi là diệt, nào xuất hiện là sanh. Còn nào á, kéo dài thì gọi là an trú. Kéo dài thực ra không, tâm không có kéo dài, mà nó sanh diệt liên tục, mà nó nối với nhau gọi là kéo dài. Bây giờ ví dụ như á, tâm sân sanh ra trong ba sắc na. Như vậy ba sắc na tiếp sân tiếp, ba sắc na tiếp sân tiếp, ba sắc na tiếp sân tiếp. Vì khoảng thời gian này sân nó an trú, chứ không có sân nó sanh ra rồi nó đứng yên chỗ đó luôn, rồi cho thời gian nó chạy qua. Cái đó là đang nói tới bất biến ở trong dạng biến. Mà ở thế gian không có cái gì bất biến cả, nó là dạng biến. Thế gian có vô thường nên thế gian có dạng biến, nên tâm nó cũng vô thường, nên tâm sanh ra rồi diệt đi liên tục, mà nó sanh ra tiếp chứ không phải thằng khác nó sanh ra. Bây giờ ví dụ như đó, là sân nó sanh ra rồi bây giờ tới tham nó sanh ra, vậy thì sân diệt tham nó sanh, là sân không có an trú. Còn bây giờ á, chúng ta là sân nó sanh ra rồi sân nó sanh ra, sân nó sanh ra tiếp, vì khoảng thời gian nó còn tồn tại đó là trong nhiều cái sanh diệt của tâm sân, chứ không có một tâm sân nó sanh ra rồi mình giữ nó chặt nó luôn. Cho nên ví dụ như chúng ta an trú trong lòng từ bi là lòng từ bi phải sanh liên tục, chứ không có nghĩa là chúng ta khởi từ bi lên rồi chúng ta giữ nó luôn ở pháp ranh giá, ở tâm ở trong này giữ nó luôn, mình tác ý giữ nó luôn, chứ thực ra là mình tác ý sanh nó liên tục, chứ không phải mình tác ý giữ chặt nó lại ở trong cái thường còn, gọi là chấp thường của dạng và quỷ hoại và vô thường. Trong cái vô thường không có cái nào thường còn hết á. Cho nên không có cái tâm giữ chặt cái đó, an trú đó hoài hoài, không có cái đó. Mà mình tác ý cho nó sanh liên tục, liên tục, liên tục, liên tục, liên tục. Thôi mà hiểu không sao, không hiểu không sao. Nên đó là mình nói lý thuyết thôi. Chứ chừng nào chúng ta trạch pháp. Cho nên đó là khi mà mình có một mới có hai, có là niệm thì mới có trạch pháp, mới có tinh tấn, mới có hỷ, có an, có định, có xả. Cho nên không bao giờ chúng ta đi đến xả niệm, xả thanh tịnh là ở cái tầng thứ 7, là xả luôn tâm và tâm sở, xả luôn cả ý, ở phía bên trong không bao giờ có chuyện đó. Mà nó phải đi từ đầu, từ niệm giác chi, có nghĩa là đi từ quán tứ niệm xứ, đi từ chánh niệm tỉnh giác, thường xuyên liên tục, tướng rồi tới tính chất rồi tới bản chất. Chúng ta quán qua ba lớp. Ban đầu chúng ta quán về tướng, nó sanh diệt của tướng như thế nào. Ví dụ mình đi này nè, mình đi mình hết đi mình dừng lại là cái tướng đi nó diệt, đi tiếp rồi nó sanh ra, thì mình quán cái sự động chuyển trên thân của mình, rồi quán về tính chất của nó, cấu tạo vận động phía bên trong, quán về bản chất của nó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Chúng ta quán nó từng bực, không phải mình cố ý, nhưng quán và tự mình phát hiện ra, quán tự mình phát hiện ra, thì chính cái mà mình phát hiện ra, chính cái đó đó, Đức Phật đưa ra đáp số và chúng ta giải bài toán để được cái đáp số đó, chứ không phải là chúng ta đem cái đáp số đó mà đi. Ví dụ như Đức Phật dạy quán vô thường, không phải chúng ta quán cho nó vô thường, mà chúng ta dùng phương pháp quán đó để thấy nó vô thường. Tại vì vô thường nó là đang hiện hữu, vô thường nó đang hiện hữu, không phải quán vô thường là quán cho nó vô thường, mà nó đã vô thường rồi. Đức Phật chỉ nói đáp số thôi, nó đã vô thường rồi. Ông giải bài toán đó ra, ông thấy thực tế nó vô thường là ông đã quán thành công vô thường. Chứ không phải là chúng ta quán cho nó vô thường, nó không vô thường mà quán cho nó vô thường, ép cho nó vô thường là không phải. Thực ra đó là đáp số. Cho nên á, thiền kháng thoại đầu kỵ nhất là đáp số. Tại vì sao? Người ta chấp thủ đáp số nên người ta không có thực hiện bài toán để mà giải. Thiền kháng thoại đầu bây giờ ví dụ như ta từ đâu tới, ta đi về đâu, cái câu thoại đầu vậy đó. Ta từ đâu tới, cái ông nói là ông từ kiếp trước á, ở bên là Đông Hấn Thần Châu ông sanh qua, biết rồi quán gì nữa. Ta từ đâu tới, vậy từ Đông Tấn Thần Châu tới, ta từ tới Đông Tấn Thần Châu tới, tu tới Tết mà còn không đắt nữa. Tại ông đã nói rồi, ông trả lời câu đó rồi. Cho nên kháng thoại đầu là không đưa ra đáp số. Học pháp là học đáp số để làm bài toán giải. Hai phương pháp khác nhau, hai phương pháp khác nhau, nhưng mà cùng một cái giải bài toán. Một bài toán không có đáp số và một bài toán có đáp số. Mà giải đúng một ra một đáp số thì hai người giải đúng. Một cái bài toán AX bình phương cộng BX cộng C, AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0. Vậy thì người ta kêu tìm X, B, A và C. Đó là bài toán. Mà người ta không cho nó là mấy hết. Rồi cũng bài toán này, người ta cho đó A đã giải rồi bằng 2, B bằng 2, C bằng 2, X bằng 5. Rồi cho rồi. Nhưng ông không có thế vào. Ông giải sao mà ra được C bằng này, B bằng này, A bằng này. Chứ ông thế vào rồi thì còn giải gì nữa. Ông được thế vào. Nhưng ông giải, ông biết nó đó. Cái đáp số vậy để ông tham khảo thôi. Ông úp đáp số ông bỏ đi. Úp đáp số ông bỏ. Biết rồi phải không? Úp đáp số ông bỏ. Biết để làm chi? Để biết bài toán đó có đáp số. Có những bài toán không có đáp số là bài toán sai. Cho nên giải hoài giải cả đời giải không ra. Nên có những bài toán sai giải cả đời không ra, nó không có đáp số. Và không ai đáp số được đó chứ. Có những bài toán đúng mà không có ai giải ra. Có bài toán sai, cho nên giải hoài giải ra đáp số. Như vậy nhiệm vụ của một người giải là phải tìm được cái sai của nó. Một tỷ người mới tìm được cái sai của bài toán phức tạp. Người ta có thể giải được bài toán đó ra nếu bài toán đúng, nhưng mà ta khó lòng mà là nói bài toán đó sai. Nếu bài toán đó sai là người đó ra được đề. Cái người mà nói được bài toán đó sai ở chỗ nào thì người đó có khả năng ra được cái đề toán tương đương như vậy, là người đó là phải là giáo sư rồi, chứ không phải là học sinh nữa. Mà giải toán là học sinh chứ không phải là giáo sư. Giáo sư không nào giải toán, ông chỉ ra đề toán thôi. Cho nên cái em học sinh mà nó chứng minh được cái đề toán đó sai thì em học sinh đó kiến thức cũng tương đương rồi đó, nó lên là bằng thượng thặng đó. Mà một học sinh mà cứ kiến thức ở ngang giáo sư thì 1 tỷ em mới có thằng em, 1 triệu em mới có thằng em, 100 ngàn em mới có thằng em, chứ không phải là em nào đó là thiên tài thiên phú nó mới có đó. Cho nên có những cái bài toán đưa ra giải được. Bây giờ ví dụ bài toán đưa ra làm sao chúng ta hết khổ, đó bài toán đưa ra. Nhân loại không ai giải ra hết, nhiều đời kiếp không ai giải ra hết. Chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giải ra bài toán đó thôi. Như vậy cái bài toán mà hết khổ là có đáp số. Nếu không có Đức Phật thì chúng ta nghĩ rằng là con người là phải khổ, chấp nhận. Hiểu không? Đó là đúng. Con người là phải khổ nên là chấp nhận. Mãi mãi không bao giờ thoát khỏi đau khổ. Đó là chấp nhận. Tại vì ông phải già, phải bệnh, phải chết, ông phải đau khổ thôi à. Ông phải chấp nhận thôi à. À, như vậy người ta chấp nhận mà người ta sống à. Nhưng cho đến khi có Đức Phật, Đức Phật tìm ra một cái lời giải. Có. Con người làm hết đau khổ, đáp số này có. Bài toán này giải được, đáp số này có. Cho nên đó là người ta tin Phật, ta đi theo đó, và Đức Phật chứng trên bản thân của mình. Chính Đức Phật đã tìm ra được và Ngài đã chứng đắc được, thành tựu được. Cho nên á, Ngài có thị triển, khuyến triển và chứng triển của tứ diệu đế mà mình học ra đó. Ai học cao đẳng chưa? Thì người ta sẽ nghiên cứu tứ diệu đế ở ba cái hình thức, đó là thị triển, khuyến triển và chứng triển, đúng không? Chứ chúng ta học tứ diệu đế bình thường à, đây khổ, đây tập, đây khổ diệt, đây làm gì khổ. À, là đó là phổ thông thôi, phổ thông của tứ đế. Còn học sâu về tứ đế, học là thị triển, chứng triển và khuyến triển và chứng triển. Thị triển, khuyến triển và chứng triển, có ba cái kỳ triển pháp luân của Đức Phật ở trên nền tảng của tứ đế. Chúng ta đang học mang tính chất nghiên cứu, chứ chúng ta không học mang tính chất để hiểu và tu. Hai đó nó khác nhau. Cho nên nghiên cứu là người ta phải thị triển, khuyến triển và chứng triển. À, nếu ông nói nghiên cứu mà không biết cái đó là ông chưa nghiên cứu sâu về tứ diệu đế, hiểu không? Chứ không phải nói tứ diệu đế là đơn giản à, đây khổ đây tao, ai biết thầy. À, ông biết là biết dạng hiểu để tu thôi. Còn ông biết gì? Nghiên cứu nó thị triển như thế nào, khuyến triển thế nào và chứng triển như thế nào. Đó, ông phải học cái đó thì ông mới biết được cái chiều sâu và chiều rộng của tứ đế. Nó khủng khiếp tới cỡ nào, nó đánh tan vào giấc mộng ngàn đời của chúng sanh ở trong tam giới kìa. Đó là tứ đế. À, chứ không phải là thường thường mình phổ thông mình học vậy, mình tính vậy là mình ngon, mình biết hết, chưa biết hết đâu. Cho nên ai cũng phải khiêm hạ chỗ đó, không ai ai cũng biết hết vấn đề đâu. Mình thấy gì mình tính là biết hết nhưng chưa biết đâu em. Còn nhiều cái ở dưới lớp đó lắm, tảng băng nổi thôi, còn chìm ở dưới tảng băng rất là nhiều, nên em phải khiêm hạ thôi. À, ai cũng vậy thôi, biết cái này mà không biết cái kia. À, biết nhiều chứ không phải biết tất cả. Cho nên Đức Phật mới là biết tất cả, còn chúng ta có thể biết nhiều, thật nhiều và rất nhiều, rất rất nhiều, nhưng không phải là biết tất cả, nên cần phải khiêm hạ. Nó đơn giản ấy thôi. Cho nên đó quý vị á, Đức Phật dạy trong bài kinh Vô Ngã Tướng, vô thường, khổ, vô ngã. Đức Phật dạy bài kinh đó, vô thường, khổ, vô ngã. Như vậy thì quý vị mới thấy á, là đây là đáp số của một pháp. Nó bản chất nó là vô thường, là khổ, vô ngã. Nhiệm vụ ông là giải ra đi. Cho nên ông học rồi, ông khép cái này lại, ông đừng có nói vô thường, khổ, vô ngã cả. Ông quán cái đó đi ra. Người ta gọi là quán vô thường, chứ thực ra ông quán thân tâm và hoàn cảnh, chứ đừng có nói chữ vô thường đằng sau. Ông quán thân tâm và hoàn cảnh một thời gian đi, ông thấy cái gì? Dạ ông thấy nó vô thường vậy là được rồi đó, ông tu đúng rồi đó. Rồi là từ cái ông thấy nó vô thường nên ông không có ham gì chứ. Ngày xưa ông ham cái gì cũng ham, thích đủ thứ. Còn bây giờ cái gì cũng không ham, cái gì cũng không thích. Đó là ông đã quán thấy được vô thường và chứng được vô thường ở trên cái pháp quán của trí tuệ của ông rồi đó. Nhớ đó không? Chứ không phải nói vô thường, khổ, vô ngã. Trời ơi, nói vậy đó là đáp số của Đức Phật mà thôi. Đối cảnh vô tâm mạc chấn thiền, đó là đáp số của người tu chứng. Đối cảnh vô tâm. Vì vậy ông giải đáp số đó đi. Là ông làm sao cho đối cảnh vô tâm đó. Cái cách nào ông giải đi. Hiểu không? Và cái phần thứ hai, nội dung. Thì bát thánh đạo nè, có tám chi ở trong cái đời sống của mình. Nếu chúng ta tu một lượt chứ không phải tu bắt cầu, một lượt tám chi đó là chắc chắn làm thánh. Không làm thánh kiếp này cũng làm thánh kiếp sau. Đó là chánh kiến. Này ai cũng biết chứ á. Chánh kiến, chánh tư duy. Có chữ chánh mà trước nha. Tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chữ chánh tức là samma. Ví dụ như chánh kiến là sammadithi, chánh duy sammakappa, chánh nghiệp sammakappa, chánh nghiệp sammakappa, chánh mạng sammakappa, vajjipa, chánh tinh tấn, chánh niệm là sammasati, chánh định là sammasamadhi. Tức là ở trong cái là kinh điển Pali á, có từ Pali vậy đó. Như vậy thì trong cái đời sống của mình á, tu nó có ba phần: giới, giới rồi tới định, rồi tuệ. Ví dụ như vậy đó, nó ba cái phần: giới, định, tuệ. Người ta gọi là tam vô lậu, mà sau này người ta kêu cái chữ học mà sao nữa. thực ra nó là tam vô lậu, ba pháp thực hành đi đến vô lậu. Còn ta tam vô lậu học, có nghĩa là mình học để hiểu ba pháp này. À, còn tam vô lậu tu, làm tu ba pháp này. Tam vô lậu chứng là chứng ba pháp này. Cho nên đó, vô lậu có là tam vô lậu, tam vô lậu học và tam vô lậu tu, rồi tam vô lậu chứng. Chứ nói tam vô lậu học không là học là hiểu nó thôi, là tam vô lậu học. À, như vậy á, thì nếu bất kỳ một cái pháp nào đưa đến giải thoát mà nó không có giới định tuệ thì không thể giải thoát. Không thể giải thoát. Giới định tuệ nằm ở đâu? À, nằm ở trên con người mình á. Con người. Con người có này, có ba này. Mà giới là có cái gì của giới? Có học giới. À, hiểu, học hiểu. À, có thọ. À, có trì. À, có giới tướng. Có giới tánh. Có giới thể. Có khai. Có giá. Có trì. Có phạm. Có danh. Có chủng. Có tánh. Có tướng. Tất cả này một thời gian xa thành giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh là bất sát bất ác. À, bất sát. À, bất ác. À, giới thanh tịnh. Như vậy thì tất cả học giới, hiểu giới, thọ giới, trì giới, có giới tánh, có giới tướng, có giới thể, có khai, có giá, có trì, có phạm, có danh, có chủng, có tánh, có tướng. Bắt đầu thấy phức tạp nha. À, cho nên đó, chứ không phải nói gì, tôi không cần thọ giới, chứ tôi chỉ đọc giới thôi, rồi tôi giữ là tôi đắc đạo. Cái người đó chưa bao giờ giữ để được đắc đạo. Họ chỉ tư duy bằng một cái lối tư duy gọi là tư duy bản ngã. Nghĩa là mình cho đó là đúng. Tư duy bản ngã mình cho đó là đúng. Bây giờ tôi đọc qua cái giới đó, đọc lọ 200 lần giới tỳ kheo, rồi tôi không cần thọ giới đạn, cần ai, nhưng tôi giữ luôn tự quy Phật tự hóa tên, tôi giữ luôn là tôi sẽ được giới thanh tịnh. Cái người đó tự nghĩ như vậy thôi. Họ tự nghĩ ra như vậy thôi. Về mặt logic, họ tự nghĩ ra vậy thôi. Chứ trên thực tế nó là một chuyện khác. Họ nghĩ cái này ra, họ nghĩ đó trên phần định tính. À, trên phần định tính. Nhưng mà tu nó phần định lượng. Định tính là gì? Là sử dụng triết học ngồi tại chỗ, sử dụng triết học, sự lý luận, sử dụng tài liệu của những người khác để đi đến kết luận một vấn đề. Không cần khảo sát, không cần gì hết. Có khảo sát cũng khảo sát ở trên giấy mực. Nhưng định lượng là gì? Là xuống hiện trường đó. Đo bề ngang nhiêu, bề dài nhiêu, cân nặng nhiêu. Trong người tu này, trong 5 năm có bao nhiêu người ra đời? Rồi trong 100 người ra đời có bao nhiêu người quay lại tu lần một lần? Rồi có người ra đời lần thứ hai. Vậy trong 100 người là bao nhiêu năm quay lại? Người ta khảo sát ở tại Việt Nam, hoặc khảo sát ở tại Trung Hoa, hoặc khảo sát tại Nhật Bản. Đó là định lượng. Nói gì ra tôi bằng đông cân đo đếm hết nè. Tôi có đông cân đông đo đếm hết. Bao nhiêu người như thế nào, bao nhiêu người thọ giới, trong những người thọ giới tỳ kheo sa di đó của tăng, trong người thọ giới sa di đó thì đi đến giới tỳ kheo bao nhiêu người, trong bao nhiêu năm, nó có số liệu. Không phải ai thọ giới sa di rồi cũng thọ giới tỳ kheo. Và khi thọ giới tỳ kheo xong thì trong 100 năm, trong những người thọ giới tỳ kheo đó, bao nhiêu người nhập được một hạ, bao nhiêu người nhập được hai hạ, bao nhiêu người nhập được ba hạ. Có nhiều người thọ giới tỳ kheo cả đời không nhập một hạ nào. Có nhiều người thọ giới tỳ kheo cả đời đều nhập hạ cho tới chết. À, như vậy bắt đầu, đó là định lượng. Định lượng nghĩa là gì? Là cân đông đo đếm thực tế. Định tính là gì? Là khảo sát, là dùng triết học, dùng lý luận, dùng nội si, dùng ngoại si để nói lên một cái vấn đề, phát triển vấn đề đó nó chưa có, mà chúng ta dùng nhiều cái vấn đề hiện tại để làm nền tảng, gọi là cơ sở lý luận. À, gọi là cơ sở lý luận. Lý luận phải lý luận bậy đâu, người ta có lý luận cơ sở, sách nào, kinh nào, sớ sao, sớ giải, phụ sớ nào, phụ sớ cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, bây giờ tới cấp 6, cấp 7 rồi. À, phụ sớ nghĩa là gì? Sớ sao là gì? Sớ giải là gì? Như vậy, ví dụ như kinh là ở cấp 1, kinh điển Pali. Có đọc kinh có những khúc, gốc khuất về ngôn ngữ, gốc khuất về truyền thống, gốc khuất về nghĩa lý là tối nghĩa. Cho nên người ta dùng sớ sao để người ta ghi chú lại những cái gốc khuất của kinh mà một người đời đời sau không thể hiểu cái gốc khuất đó. Là dùng sớ sao. Sau cái sớ sao đó, người ta dùng thêm sớ giải là giải nghĩa của sớ sao. Giải thích rồi mà người ta đọc cái sớ đó người ta vẫn không hiểu tiếp. Ta dùng cái sao để giải thích cái trước. Rồi cái sau đó người ta đọc vẫn có chỗ không hiểu, ta dùng cái sau nữa để giải thích cái sau trước, gọi là sớ sau, sớ giải, phụ sớ, phụ sớ, phụ phụ phụ sớ. À, mình hiểu trong nhà Phật không? Tức là nhiều cái văn bản đó nằm ở cấp mấy, tự nhiên mình vô nằm ở văn bản cấp 6. Có nghĩa là người ta giải thích của cấp 5 mà mình chưa bao giờ coi kinh. Mình coi hồi bị tẩu quả nhập ma luôn. Có nghĩa là kiến thức lộn xộn, đảo lộn. Ông phải từ coi trong kinh gốc, trong Tipitaka là kinh gốc, là Tam Tạng kinh điển. Từ đó ông mới coi là sớ sao, sớ giải, rồi mới tới ở cấp sớ giải cấp mấy. Bây giờ ông tự nhiên lụm được cuốn sách cấp mấy đó, ông nói là chính kiến của ông một về một vấn đề, coi chừng bị sai đó. Người ta chỉ giải thích cái sớ trước thôi, chứ người ta không giải thích ở kinh gốc. Nên học nó có hệ thống ở chỗ đó, học nó phải có hệ thống. À, nó có một cái system, hệ thống của nó, thì cái người đó mới nắm chắc từ A, B, C. Nhưng mà thông thường mình lụm được cuốn nào mình đọc cuốn đó, gọi đầu tự ngã. Mình nói được điều đó, à cái đó là vậy, là vậy, là phán luôn, quyết luôn. Nhằm khi á mình còn non, còn xanh, nhằm khi phát biểu á, nhiều khi sau đó người ta đập, tại sao đập tôi, tại sao tôi, tại vì mình non lắm, mình xanh lắm, hiểu không? Nên người ta mới đập mình. Cho nên có cái đoạn clip gì đó nói đứa bé nhỏ xíu nè, nói mẹ ơi mẹ, hồi hôm qua mẹ chửi con nói với ba là chắc chuyến này con bỏ nhà con đi luôn quá. Trời ơi, lúc đó ba mắng con quá trời mắng. Cái người mẹ là phải rồi, mày lại bỏ nhà đi, ba mày mắng là phải rồi, vì ba mày mắng mày sao? Ba con mắng con á là con ơi, con còn non, còn xanh lắm, nếu bỏ được tao bỏ đi từ lâu rồi. Nói thì nói đơn giản vậy, nhưng mà mình hiểu một cái vấn đề là như vậy đó. Tức là nhằm khi mình còn non, còn xanh lắm, mình phát biểu vấn đề. Coi ở sớ giải thứ 6 mà dám nói mình biết hết kinh Phật, hiểu không? Ông phải coi từ kinh Phật cho sớ sau, sớ giải cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4, cấp 5, 6 thì ông mới biết nói hết kinh Phật. Còn đằng này ông coi sớ giải 6, sớ giải cấp 5, nó chỉ là chú giải của các sớ giải trước, mà ông biết được kinh Phật gốc. Trời, ông tài ghê không? Nghe không? Mà mình nghĩ rằng như vậy à, cho nên mình bị quan tưởng á. Cho nên lúc có những ông mà phát biểu coi kinh Hoa Nghiêm, cái là phát biểu coi trời đất trong tay, nguyên cái vũ trụ này nằm trên một hột bụi. Coi Hoa Nghiêm á, hột bụi chinh nghiêng, tam giới nghiêng ngã. Coi kinh Hoa Nghiêm á, rồi tới mức độ đó. Tức là ông chưa coi từ kinh gốc, không tới. Đức Phật thiết cho Bồ Tát với chư thiên, mà cõi Bồ Tát, cõi chư thiên là kiến giải khác nhau, cấu tạo thân khác nhau. Cho nên những cái pháp tu nó phải khác với người đời. Cho nên mình học mình phải biết. Đức Phật ví dụ như quán thân trên thân, có thân mới quán. Cái cõi không có thân áp dụng bài quán thân trên thân không được. Bây giờ ví dụ như là quán từ bi bằng tưởng, thì trên cõi trời vô tưởng không thể nào sử dụng quán tưởng từ bi được. Tại vì ông không có tưởng, không thể sử dụng tưởng để mà quán. Bây giờ ví dụ Kasina là có mắt, ở trên phi tưởng tưởng xứ nó không xài mắt, cho nên chúng ta không thể dùng đề tài Kasina, đất nước gió lửa hơn không ánh sáng, tu ở tại cõi trời phi tưởng tưởng xứ được. Hiểu không? Có mắt đâu mà dùng Kasina. Kasina mắt là xanh vàng đỏ trắng, đất nước gió lửa hơn không ánh sáng, toàn là tu bằng mắt. Mà ở trên cõi trời đó người ta đâu có sử dụng mắt, sử dụng nhìn thấy bằng cái khác. Còn thấy bằng cái gì sanh lên trên đó đi biết. À, cho nên á, mình đem cái bài kinh Đức Phật giảng đây, mình đem lên cõi trời, mình truyền bá trên đó, người ta tu không được, ta đâu có đó đâu tu. Hoặc là quán tưởng từ bi thì đem lên cõi trời phi tưởng, hoặc là đem trên cõi trời vô tưởng, thua, không có quán được. Tại người ta không có tưởng, lấy đâu lấy tưởng quán, không có công cụ đó. Bây giờ ví dụ như chúng ta làm cỏ, hỏi làm bằng gì, lấy dao làm. Nhà tôi không có dao, thấy thua chưa? Mà chúng ta dạy một phương pháp làm cỏ bằng dao. Trời ơi, giảng dữ lắm, giảng trên trang này qua trang kia, giảng thao thao bất tuyệt. Họ nói dạ nhà con không có dao thầy. Nguyên cái giảng mình như không này, nó đâu có đó. Như vậy mình đem quán tưởng lên cõi trời vô tưởng. Nó vô tưởng mình đem dẫn quán tưởng, mình thấy mình có vẻ gì đó bị sai sai không? Cho nên mình phải hiểu cảnh giới nào Đức Phật dạy cho cảnh giới đó. Cho nên kinh dạy ở thế gian là người thế gian thực hiện, không đem qua cõi quỷ, đem không qua, đem qua cõi Atula được. Có thể có một số cái xài được, một ít thôi. Cho nên kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy cõi trời đem thế gian thì chỉ xài được có mấy tập. Ví dụ gì đó. Cho nên A Tỳ Đàm gì đó, Đức Phật dạy từ ở trên cõi trời, mà xuống thế gian này người ta sẽ sử dụng những cái mẫu đề mà ta triển khai lại thế gian, chứ không thể triển khai nguyên văn ở trên cõi trời đi xuống. Cho nên ngài Xá Lợi Phất á, ngài chỉ triển khai những mẫu đề của vị diệu pháp thôi, nó khác nhau á. Quý vị không tin, bữa nào mà tu gắng có thần lực đi rồi bay các cõi kiểm chứng cái điều này. À, bay đi xẹt cõi này xẹt cõi kia kiểm chứng nó phải như vậy không. Chứ giờ nói thì thôi, mình cũng nói trên định tính thôi. À, chúng ta không có ở trên định lượng. Cho nên bất kỳ một pháp nào mà để tu chứng á, tu chứng nghĩa là gì? Cái người tu chứng là người đó không còn khổ, đúng không? Tại vì mình tu á, là để diệt khổ, phải không? Đức Phật thiết về bốn cái khổ thế gian nè. Vậy thì con đường đoạn diệt đau khổ nghĩa là tu chứng là không còn khổ. Chứng cao nhất là sạch bách khổ. À, mà chứng thấp thấp á, thì bớt khổ, đúng không? Chứng mà bớt khổ cảnh giới là sơ quả tu đà hoàng. Bớt khổ bốn cảnh giới vĩnh viễn không còn đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh atula ác, đúng không? Bớt và khổ của bốn cảnh giới. Còn bây giờ á, là nhị quả tam quả là làm mỏng nhạt tham sân và đoạn diệt tham sân. Vì bớt khổ ở tâm, đúng không? Tức là cái kết quả sau cùng nó sơ quả là bớt khổ bốn cảnh giới đó. Còn nhị quả tam quả là bớt khổ lớn của trong tâm, đúng không? Còn tứ quả là hết khổ cảnh giới cũng hết khổ tâm luôn, đúng không? Đó là quả gì nữa là gì đó. À, như vậy là chứng đắc á, là mình nơi không còn khổ nữa. Nhưng mà cái gì làm cho mình khổ? Nếu mà xét cái gì cho mình khổ là bắt đầu ta đổ thừa. Trời ơi, ba con làm cho con khổ, chồng con làm cho con khổ, vợ con làm cho con khổ, thậm chí đệ tử con làm cho con khổ, nó quậy quá trời thầy ơi. Ví dụ gì đó? Không, cái đó cái ngọn thôi, ta đang nói tới cái gốc nè. Cái gì làm cho mình khổ ha? Cái gốc á, à, thì Đức Phật á, ngài á, cái tuệ chi của ngài á, ngài thấy người ta vô minh khổ. Vô minh là khổ lớn nhất, si mê khổ, à, chấp thủ khổ, à, tà kiến khổ. Cái này là khổ gốc ở trong tâm nè. À, si mê, chấp thủ, tà kiến. Vì cái gì làm cho si mê, chấp thủ, tà kiến? À, đó là tất cả các lậu hoặc. Các lậu hoặc. Lậu hoặc nó có ba cái dạng mà nó xô ra bên ngoài. À, đó là dục lậu. Bữa chúng học á, hữu lậu, à, và vô minh lậu. Ba cái này nè, nó mới hình thành cái này. Và cái này á, nó phụ thuộc vào các cái căn bản phiền não. Thì phiền não gọi chung là phiền não, tức là căn tiếp xúc trần mà sanh ra đó. Cho nên mình dùng cái phương pháp đoạn diệt tất cả lậu hoặc thì phải bằng giới, bằng định, bằng tuệ thì mới đoạn được tất cả các lậu hoặc. Cho nên đó, quý vị thấy là gọi là tại sao gọi là tam vô lậu. Có nghĩa là chúng ta tu ba cái này thì tâm của mình sẽ vắng bóng lậu hoặc. Mới gọi là vô lậu là vắng bóng á. Nếu không tu ba cái này là tâm có bóng dáng của lậu hoặc, mà có bóng dáng lậu hoặc là mình thua rồi, nó đi trong sanh tử luân hồi là sầu là bi là khổ là u là não, đúng không? Mà tu ba này nè nó sẽ vắng từ từ, tùy vào ông tu à. Ông tu ngon á vắng nhanh. À, ông tu không ngon á vắng chậm. Ông không có tu thì có còn nguyên. À, mà người nào chưa tu còn nguyên y nên người nào cũng khổ. Hiểu không? Người nào chưa tu mà nói người nào sướng tính sao cũng chịu, có thể sướng ở trong những nghiệp thiện, hết nghiệp thiện cái nó khổ lại. À, và cuối cùng người ta là ra đi với là sầu là bi khổ u não già bệnh chết, ai cũng khổ. Nhưng giàu cho nghiệp thiện vậy đầy đi nữa, giàu cỡ nào cũng khổ, tại vì kết quả của kiếp người là khổ, là như vậy đó. Đức Phật đã kết luận điều đó. Cho nên á, có giới có định có huệ. Mà giới đây nè, à, định á là Sammatha là thiền định á. À, thiền định, thiền định thì có 9, 4 thiền và 5 định, là chúng ta theo kinh điển Nikaya. Theo A Tỳ Đàm, năm thiền năm định. Nhưng mà giống nhau. Một cái bỏ tầm, một cái bỏ tầm và tứ. Ví dụ như chúng ta bỏ tầm là một tầng thiền, bỏ tứ là một tầng thiền thì nó có năm tầng thiền. Mà bỏ tầm và tứ một lúc á thì nó có bốn tầng. Giống nhau, về chi tiết nó giống nhau, mà về cách thức gọi nó khác nhau mà thôi, chứ nó không có sai biệt gì chỗ thiền định này cả. À, so với kinh điển Nikaya A Tỳ Đàm. Như vậy thì có bốn thiền: năm định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Năm định: không vô minh xứ, thức vô minh xứ, vô sở vô xứ, phi tưởng thứ sự định và diệt thọ tận định. À, là có 9 tầng của thiền định, là ông phải vào ra này trước lúc nhập Niết Bàn. Đức Phật phải vào ra 9 tầng thiền định mới nhập Niết Bàn không? Ở dưới cây Bồ đề thì Đức Phật nhờ vào nhập vào 4 thiền năm định này mà ngài đoạn tận các cả các lậu hoặc. Và dưới cây Sa La ngài cũng nhập vào 4 thiền năm định này để rời khỏi trái đất này. À, để ngài ra đi. Do đó thấy tầm quan trọng của thiền định khi chứng đạo và khi tự tại rời khỏi trái đất này cũng bằng ở trong thiền định. Cho nên cái định này là không thể không có. Tu nhà Phật mà không có định là thua. Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Đó là Hòa Thượng Thiện Hoa nói quyển 2 trong Phật học phổ thông, phải không? Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện. Cái câu đó đó, Hòa Thượng Thiện Hoa ngài nói là câu nho, câu chữ hát. Chế tâm là đưa tâm nhất xứ là một chỗ, đưa tâm về chỗ, vô sự là không có việc gì bất biện mà làm không được. Hiểu không? Chế tâm nhất xứ vô sự bất biện có nghĩa là chúng ta định được thì cái gì làm cũng được hết, kể cả bỏ tất cả lậu hoặc làm còn được, nó không chi cái gì khó nhất ở trên đời này là thành làm thánh, mà bỏ tất cả lậu hoặc thì trở nên thánh. Nên cái khó nhất ở trong vũ trụ này còn làm được, huống chi là những cái khác làm được. Cái khác dùng thần thông làm, tại ông bỏ đâu có thần thông, cho nên ông dời non lấp biển còn được nữa. Đó là chuyện rất nhỏ, đâu có gì đâu khó nếu có thần thông. Còn không có thần thông bắt đầu nó khó dữ dằn lắm. Dời nhà trời ơi, nó phải kích lên, nó nhích có thần thông bóc cái thảy qua xong, thấy không? Còn đằng này nó kích dời cái 3-4 tháng, 4-5 tháng mà mình nói trời ơi quá hay. Nghĩa là ông thần đèn đó, quá hay. Mà dời cả chục tháng mới đi được cái căn nhà, còn có thần thông nhưng mà một liên bóc cái bỏ qua xong. Nhưng mà người có thần thông cũng chẳng ai làm nghề dời nhà, tại mục đích của họ không phải là cái đó. Cho nên họ, mục đích của họ là sắc giới và vô sắc giới, chứ không phải là mục đích của họ là cái đó. Và có những người không phải mục đích sắc giới vô sắc giới, phương tiện là sắc giới vô sắc giới, mục đích là giải thoát. Nên ngoại đạo mục đích là sắc giới vô sắc giới. Nên ông A Lam Út Đầu Lam Phất, ông kẹt vào trong sắc giới vô sắc giới, chấp thủ cái an lạc ở trong đó. Còn mà Đức Phật đó, là ngài mượn sắc giới vô sắc giới làm phương tiện để ngài bứt phá lên giải thoát. Là đối ngoại đạo với Phật đạo về thiền định cơ bản là giống nhau, nhưng mà về mục đích là khác nhau hoàn toàn trăm trăm. Một người là mục đích là sắc giới vô sắc giới để hưởng an lạc ở đó, và một người là phương tiện của sắc giới vô sắc giới để tấn lên trên giải thoát giác ngộ. Cho nên những người ngoại đạo vào được các tầng thiền định chỉ cần Đức Phật dạy chút xíu thôi là đắc A La Hán. Quý vị thấy không? Ngài Mục Liên dạy có 1 tầng mà. Ngài Xá Lợi Phất có 2 tầng thôi đắc A La Hán trơn. Trong khi 5 anh em Trường Dường Như không, tại vì 5 anh em Trường Như không vào được tứ phần thiền định. 5 anh em Trường Như chỉ tu khổ hạnh không vào được tứ thiền định. Cho nên là Đức Phật rất tiếc với ông Tiên A Tư Đà. Có nghĩa là ông Tiên A Tư Đà phải đợi Đức Phật. Ông có là tứ thiền ngũ định, ông Tiên A Tư Đà, và ông có cả ngũ thông. Là Tiên A Tư Đà là đắc cao nhất vào thời đó của các cái vị khác. Kể cả ông A Đà Lam Út Đầu Lam Phất cũng không bằng Tiên A Tư Đà, vì các vị đó chưa có ngũ thông. Còn A Tư Đà là có cả ngũ thông, có thần lực, có thần thông, bay luôn đi được luôn. Ông Tiên A Tư Đà chỉ cần Đức Phật khai thị dòng phút một thôi là ông có thể ngồi tu mấy ngày đắc A La Hán đó. Tại vì ông đã có sẵn thiền định rồi. Chỉ cần ông đừng có lấy cái thiền định đó làm mục đích, mà ông lấy thiền định đó làm phương tiện là xong rồi đó. Cho nên tại sao các ngoại đạo như vị thờ lửa rồi là người ta vào được các tầng thiền định đó, qua tu Đức Phật có mấy ngày mấy tháng là đắc hết chân. Ngoại đạo là đi sai đường không? Đi sai đường là sai đường giải thoát, chứ không phải là người ta sai là cái kiểu sai phạm của thế gian. Mình nghĩ người ta sai phạm thế gian đó người ta đạo tà rồi đó. Coi chừng sai nha. Người ta dữ dằn lắm đó. Chỉ cần người ta lấy đó làm phương tiện thôi là người ta đi tới liền. Cho nên cái lối tu khổ hạnh mà mình nói lối tu khổ hạnh á, nếu lấy cái đó làm mục đích thì là sai, mà lấy đó làm phương tiện nó lại đúng. Tại khổ hạnh nó hạn chế dục, nó thiểu dục. Khổ hạnh nó thiểu dục, mà thiểu dục thì dễ đi vào thiền. Ly dục ly ác bất thiện pháp chứng chú thường thiền thứ nhất. Nhưng mà chúng ta lấy khổ hạnh làm pháp tu là mục đích đi tới thì lại sai, mà lấy khổ hạnh làm phương tiện lại đúng. Nhưng tại sao Đức Phật á lại không tán thán người tu khổ hạnh, nhưng mà Đức Phật tán thán người tu Phật mà đời sống khổ hạnh? Mình hiểu điều này không? Hai nó khác nhau. Một cái là mục đích tu, một cái là phương tiện tu. Một cái là cứu cánh, một cái là phương tiện. Nên nhà Phật lấy cái đó làm phương tiện, nhưng mà ngoại đạo lấy đó làm cứu cánh. Cho nên khác giữa hai cái đó. Chỉ cần khai thị cho người ta một chút xíu cái chỗ đó thôi, gỡ một hút mắt chút xíu ở trong tâm đó thôi. Nên nhầm khi ngoại đạo như là ngày một lần liên tu ngoại đạo đó, ngày đắc còn từng một đắc A-la-hán. Nhưng mà Nam Kiều Nhận Như phải tu bức 3 tháng trời luôn á mới đắc A-la-hán, đúng không? mình coi lịch sử đi, 3 tháng năm heo chừng như cái người cuối cùng đắc là đúng 3 tháng 90 ngày. Mà trong khi ngày Mục Kiền Liên chỉ có 1 tuần 1 thôi. Tại vì một ngày Mục Kiền Liên với ngày Xá Lợi Phất, Chí Tuệ và các ngày đấy có thể nhập vào các tầng thiền định. Mình sử không ghi lại, nhưng mà theo lý luận mình biết được điều đó đó. Cũng có căn cơ đồ nữa, nói chung nhiều vấn đề. Nhưng mà mình đã nghĩ rằng các cái vị mà nhập vào các tầng thiền định này là tốt á. Cho nên lần đầu tiên mà khi mà Đức Phật chứng đạo rồi thì ngài nghĩ đến A Lam Út Đạo Lâm Phát liền, là tại vì các vị đó đã nhập được vào các tầng thiền định vô sở xứ và phi tưởng tưởng xứ, cho nên các vị đó rất dễ, chỉ cần lấy đó làm phương tiện đôn lên chút xíu thôi là A La Hán liền đại chỗ. Nhưng mà xui, ông chết 3 tháng trước, ông chết mấy ngày là rất là xui, không đủ duyên. Có đủ duyên với Phật nhưng mà không đủ duyên tu, cho nên không phải nói là ai cũng được đâu. Cho nên nghiệp nó đến là thua, không phải đợi được đâu, ngồi đợi đi, ngồi đợi nghiệp nó tới cũng thua. Cho nên đó, mình tu đi, chừng nào nó tới thì tới, chứ đừng nhà sợ sệt này nọ, nó tới đố ai cản được đó. Nghe không? Cho nên đó, mình đó, tam á, vô lậu có nghĩa là có ba pháp này nó đi tới đoạn diệt các trả lậu hoặc, thì những cái này nó chứa trong này nè đó, ví dụ như chánh kiến chánh tư duy nó là tuệ, không? Chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng đó là giới, chánh tinh tấn chánh niệm chánh định đó là định. Ba này nó có ở trong đời sống của mình, cho nên phân biệt giới định tuệ là chỗ đó. Tuệ là gì? Quý vị, tuệ đây nó có hai ý nghĩa là tu tuệ và kết quả của tu. Tu tuệ và kết quả của tu. Nếu chúng ta nói mà chúng ta đang tu thì là chúng ta đang tu tuệ. Nói chúng ta đã tu xong thì đó là kết quả. Như vậy mình có tu xong chưa? Chưa phải không? Vậy thì mình phải đang tu gì thì dùng phương pháp để được trí tuệ, chứ không phải là kết quả của tu đã được trí tuệ. Cho nên mình phải hỏi mình là ai. Ví dụ người chứng đạo thì giới là giới thanh tịnh. Định này á là tâm của các ngài an trú. Còn tuệ á là kết quả sự tu tập, đó là hậu đắc trí. Tuệ của người chứng đạo đó là hậu đắc trí. Còn chúng ta đang tu, mình coi mình là ai, là mình chứng A-la-hán hay là mình là người đang tu? Vậy là mình không phải A-la-hán phải không? Vậy A-la-hán vậy thì giới này là phải có một loạt này, chứ không phải là chỉ có giới thanh tịnh. Còn cái người kia là gì? Trong đó là tâm giới thanh tịnh, bất sát bất ác là tâm giới thanh tịnh, là người chứng đạo. Còn mình đó là phải đi đến cái đó, là bằng cách là chúng ta học giới, hiểu giới, thọ giới, rồi trì giới gì đó, rồi mất giới phải phục hồi, rồi tùm lum hết đó là sám hối phục hồi. Có người mất giới là phạm. Nên có khai, có giá, có trì, có phạm, có danh chủng, tánh tướng, phạm, phục hồi sao? Phục hồi sao cho giới nó quay lại. Để được gì? Để được giới thanh tịnh. Còn giới nó không quay lại thì không được giới thanh tịnh. Nên chúng ta không được pháp Parami, Ba La Mật, chỉ tu gieo duyên thôi, đời sau tu tiếp, chứ không có đắc kiếp này. Cho nên người đó người ta quyết định, ta niệm Phật, ta giảng sanh. Tại vì niệm Phật không cần phải tới cái mức độ này. Cho nên họ niệm Phật chỉ nhất tâm bất loạn, có thể được Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn. Ví dụ gì đó, ta chuyển qua bên kia đều được hết. Trong nhà Phật có muôn ngõ muôn đường, nếu chúng ta quyết chí quyết tâm tu tập để giải phóng thì người ta cũng có thể ở trong kiếp này mà đạt được một cái gì đó theo tâm ý nguyện đó. Mình lỡ lầm gì đó, dần dần ta mới chuyển qua này chuyển qua kia, là mình hiểu pháp là được rồi á. Tuệ sau khi tu tập mình đạt được gọi là hậu đắc trí. Tu tập thì dán màn vô mình, chứ không phải là do định này sanh tệ. Dĩ nhiên định nó sẽ sanh tệ. Tại sao? Định nó sẽ tiêu diệt phiền não, mà tiêu diệt phiền não nó sẽ sanh tệ. Vì định nó sẽ sanh tệ, thiền quán nó sẽ sanh tệ. Quán Vipassana gọi là thiền tệ, thiền quán nó sẽ sanh tệ, thiền định nó sẽ sanh tệ. Cho nên giới định tệ là ba cái mình phải tu cùng một lúc. Ở đây có thiền quán, có thiền định, có giới, có giữ, có thọ, có trì. Cho nên người nào nói là tự quy Phật, tự quán, tăng không thọ giới này nọ, người đó chưa có trải nghiệm cho sự tu tập. Người đó chỉ lý luận bằng định tính của lý thuyết theo cái tự ngã của mình mà thôi, không có kiểm chứng. Hiểu không? Nên người ta học pháp rồi, người ta không dám phát biểu đâu, không phát biểu gì đâu. Nếu có học pháp, có học A Tỳ Đàm, có học Nikaya, có học giáo pháp nhà Phật và có thực hành giáo pháp nhà Phật trên sự chứng ngộ đó, thì người ta sẽ không phát biểu như vậy, người ta phát biểu khác đi một chút. Mình hiểu không? Còn ví dụ như người ta phát biểu vậy là chừng người này chứng tỏ là chưa có học giáo pháp mà mang tính hệ thống đó, và cũng là chưa có chứng đắc ở trên cái sự trên hệ thống đó, nên người ta phát biểu theo cái mà tự ngã, tức là theo cái tôi của mình. như vậy á, chánh kiến thế nào, chánh tư duy thế nào á, thì có dịp á, chúng ta nghiên cứu, chúng học tiếp. Ví dụ như chánh kiến á, là hiểu rõ về khổ, tức là bốn cái đau khổ. Chánh tư duy là cái cách nào để tu đoạn diệt đau khổ, có nghĩa là tư duy về ly tham, tư duy về đoạn sân, tư duy về bất hại, là cái đó là cái gì, là đoạn tham sân si đó. Trong đời sống của mình, làm sao mà mình tu được để đoạn tham sân si, là mình tư duy, có nghĩa là chính bản thân mình tu bằng cách nào. Mình phải liên tục mình suy nghĩ điều đó. Mỗi người mỗi khác. Người ta có thể tu trong rừng, có thể là tu người ta đi hành khất, có thể là tu trong am, trong thất, có thể tu trong chùa, có thể tu mình, có thể tu nhiều mình. Hoàn cảnh của mình có thể tu cái nào hợp lý nhất. Tư duy đó, để làm chi? Để ly tham lìa sân và bất hại, đó là đoạn tham sân si đó. Ly tham lìa sân bất hại là cái cách để đoạn tạm sân si, tức là cách để đoạn lậu hoặc ở thể căn bản. Chánh ngữ thì ăn nói biết rồi, ăn nói lựa lời. Chánh nghiệp, làm gì phải suy nghĩ coi có phạm nghiệp ác không, phạm giới nghiệp ác không. Phạm giới tức là phạm nghiệp ác, mà phạm nghiệp ác chưa chắc phạm giới, hiểu không? Đức Phật căn cứ vào cái điều ác nhất để không có giải thoát, Đức Phật cấm cái đó thì nó trở thành giới. Nên phạm giới chắc chắn phạm ác, tại Đức Phật căn cứ trên ác mà chế giới. Nhưng mà làm ác chưa chắc phạm giới, tại những cái ác nhỏ nhỏ mà không nằm trong giới thì là chưa chắc phạm giới, mà phạm giới chắc chắn là phạm ác. Không? Cho nên cái ác với cái giới nó khác nhau, mà giới nó đã nằm trong ác, ác nó lớn hơn. Giới thanh tịnh là bao trùm, còn giới tướng là nó một phần ở trong cái ác thôi. 1000 cái ác thì giới tướng nó chỉ chùm lại một số cái ác lớn thôi. Nhưng mà giới thanh tịnh là nó lại là thầy của ác, tức là nó thầy của cái bỏ ác. Nghĩa là nó đã tiêu diệt hết tất cả các ác, nó mới đi giới thanh tịnh. Cho nên từ giữ giới tướng là một phần của bỏ điều ác, đi đến giới thanh tịnh là tổng hợp của tất cả các cái bỏ điều ác. Chỉ bỏ cái các điều ác nó nằm ở tập con của giới thanh tịnh, và cái giới này nó nằm một cái phần của cái bỏ ác. Trong ngàn điều ác, giới đâu có giới hạn hết ngàn điều ác đó đâu, chỉ có bao nhiêu cái thôi, hiểu không? Đức Phật ngày 36 năm chế giới theo Bắc truyền, và ngày nhập Niết Bàn cho tới đây hơn 2000 năm rồi, mà năm nào Đức Phật cũng có chế giới hết. Nếu Đức Phật sống tới giờ thì giới ra bao nhiêu? Rất nhiều, đúng không? Những cái gì cản đường giác ngộ là Đức Phật cấm tới vị tỳ kheo. Nhưng mà lúc tới Đức Phật nhập Niết Bàn thì những cái căn bản là đã có, nhưng mà các cái giới khinh thì sẽ chế liên tục. Tại vì cái gì nó xuất hiện ra là có giới khinh. Dự ông tỳ kheo không được là lên máy tính mà làm hacker, ví dụ vậy đó, là ác, ví dụ. Mình hiểu không? Tức là giới đó là giới khinh. Còn tất cả các giới trọng Đức Phật đã chế giới hết rồi. Về con người, giàu cho hiện tại, quá khứ, vị lai, điều phạm tất cả giới trọng đó Đức Phật đã chế hết rồi. Còn giới khinh thì tùy vào hoàn cảnh mà sanh ra. Cho nên trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật nói là những cái giới khinh nào không phù hợp với quốc độ nào đó, với thời điểm tương lai, thì các vị yết ma để có thể thay thế thế những giới khinh. Và ngài A Nan nói là ngài Ca Diếp, và ngài Ca Diếp hỏi là trong cái số mã số của giới theo luật tứ phần 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 thì những giới khinh nào Đức Phật cho phép được sửa. Ngài A Nan là lúc đó em không có hỏi. Trời ơi, bị ngài Ca Diếp quở quá trời quá đất luôn. Là tại sao không hỏi cái giới số mấy? Giới khinh số mấy? Giới trọng thì biết rồi, nhưng mà giới khinh là giới số mấy? Giới số mấy của giới khinh được trong đánh mã số của giới á là giới số mấy? Ngài A Nan không có hỏi. Lý do không hỏi, nên ví dụ như có 200 cái giới khinh hoặc là 230 cái giới khinh, sửa giới nào? Nếu sửa cái giới mà Đức Phật là thấy không đáng để sửa thì sao? Cho nên ngài Ca Diếp quyết định giữ nguyên. Vì lý do đó mà tư tưởng độc lập phân ly trên nền tảng của giới, nên sau kỳ cái tập kinh điển lần thứ hai mình sẽ nhanh manh nha phân phái đó, rồi sau này mới phân phái đó. Nên Nam truyền Theravada có 22 phái, còn Bắc truyền Mahayana thì lại có 18 phái. Cho nên cộng lại là cũng phải trên 40 bộ phái của Phật giáo khác nhau, còn tới bây giờ còn nhiều hơn nữa. Còn dòng thiền này, dòng thiền Lâm Tế, Lâm Tế Gia Phổ, Lâm Tế Nhánh Tông, Liễu Quán, Tào Động, Vô Tông, Thảo Đường, qua trời quá đất luôn, Trúc Lâm Yên Tử rồi, thì Ni Rô Chi, Vô Tông, vô trời, nhiều lắm. Nhằm khi mình không biết hết, học quá trời luôn, cũng học không biết hết đâu. Về tông phái, nhưng mà tông phái gốc là khoảng 40. Còn bây giờ tông phái ngọn này thì nhiều lắm, trẻ ra mê mốt, có dòng thiền Thiên Phước. À, rồi sao? Thôi chúng ta kết thúc ở đây hết giờ ha. Rất là cảm ơn các vị đã lắng nghe vào buổi sáng hôm nay.